chương 171 Hoàng Thành chi chiến mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Nhìn xem Bách Thủ Song Trường rắn chắc mà ấm đã đến Hoàng Tiểu Long trên ngực, lập tức, dưới đài một hồi nho nhỏ bạo động. Ha ha, ta cứ nói đi, tiểu tử này vòng thứ nhất cũng sẽ bị đào thải ra khỏi đi. Cái thứ nhất có được siêu cấp vũ hồn, lại bị loại bỏ, không cách nào tiến vào đoạn nhận học viện. Hoàng Tiểu Long này quả thực mất hết siêu cấp vũ hồn kẻ có được mặt. Không ít thiên tài đệ tử tiếng cười nổi lên. Mà ngay cả Tạ Bồ Đề cũng đều lắc đầu trong nội tâm thất vọng. Xem ra là ta đánh giá cao Hoàng Tiểu Long kia. Bản trước khi đến, hắn thấy Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể ngăn hạ hắn Phượng Hoàng hỏa khí, cảm thấy Hoàng Tiểu Long xứng khi mà đối thủ của hắn. Hiện tại xem ra căn bản không xứng. Những cái kia đệ tử nói không sai, Hoàng Tiểu Long quả thực mất hết siêu cấp vũ hồn kẻ có được mặt. Dương Cương ngồi ở chỗ kia, nhìn xem Bách Thủ Song Trường ấm trong Hoàng Tiểu Long ngực trên mặt triển khai dáng tươi cười. Về phần Thôi Lệ, đôi mắt đẹp cũng đều mờ mịt, thậm chí mang theo thất vọng, hiển nhiên nàng cũng không có ngờ tới cái này làm cho nàng cảm thấy hứng thú nam nhân vậy mà như vậy không chịu nổi một kích. Bách Thủ Song Trường đánh trúng Hoàng Tiểu Long trong nội tâm vui vẻ. Vốn, hắn cho rằng cần giải quyết Hoàng Tiểu Long còn có chút phiền phức đâu rồi, dù sao Hoàng Tiểu Long có được siêu cấp vũ hồn. Không giống với bình thường thập giai hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là không nghĩ tới như vậy thuận tay. Tiểu tử, ta bảo ngươi triệu ra vũ hồn, ngươi hết lần này tới lần khác trang bức không chịu. Hiện tại, cái này là trang bức hậu quả. Bách Thủ lúc này phá lên cười, cười đến không chỗ nào kiêng kỵ. Có điều, đúng lúc này, đột nhiên, hắn cảm thấy không đúng. Bởi vì hắn ngẩng đầu nhìn Hoàng Tiểu Long, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long chính vẻ mặt lạnh lùng mà đứng ở nơi đó, tia vân bất động, nhìn xem hắn. Ngươi Bách Thủ biến sắc, không thể tin được. Lúc này, một luồng cường hoành lực lượng theo Hoàng Tiểu Long thể nổi tuôn ra, tại này cổ cường hoành lực lượng trước mặt, Bách Thủ khắc ở Hoàng Tiểu Long ngực song trường chấn động, thân hình nhìn không được liên tiếp lui về phía sau. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Nhìn xem Hoàng Tiểu Long thừa nhận Bách Thủ Song Trường một kích sau vậy mà không có việc gì, không chỉ có không có việc gì còn đem Bách Thủ chấn lui ra ngoài, tất cả mọi người sắc mặt đại biến kinh hô lên, dưới đài một ít thiên tài đệ tử thậm chí không ít thất thố mà theo trên chỗ ngồi bỗng nhiên đứng lên. Một mảnh xôn xao. Kể cả chú ý số 2 Lôi Đài chủ tịch Đài Đoạn Vô Ngân bọn người. Đoạn Vô Ngân mắt hàm khen ngợi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long thân ảnh, nói ra phụ hoàng bảo ta chú ý Hoàng Tiểu Long này, xem ra Hoàng Tiểu Long này hoàn toàn chính xác không đơn giản. Ngồi ở Đoạn Vô Ngân bên cạnh Trình Kiếm cười nói bệ hạ phán đoán gần đây rất chuẩn. Lúc này, ai nấy đều thấy được, Hoàng Tiểu Long thực lực tuyệt đối không ngớt thập giai hậu kỳ đỉnh phong đơn giản như vậy. Mà dưới đài, Tạ Bồ Đề cũng đều vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn xem trên đài Hoàng Tiểu Long toàn thân hỏa hồng hào quang lập lòe, về phần Dương Cương vẻ mặt âm trầm. Thôi Lệ tức thì vẻ mặt kinh hãi trễ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long cái miệng anh đào nhỏ nhắn không để ý hình tượng mà đại trương đầy đặn bộ ngực kịch liệt phập phồng lên. Như là ban đầu ở Tinh Không Học Viện lúc. Hoàng Tiểu Long chi tiết mà đã nhận lấy năm thứ ba Lâm Hàn một cái nguyệt hoa thái mơ quyền một kích toàn lực mà không có việc gì sau Tinh Không Học Viện chúng thầy trò kinh ngạc một loại toàn bộ chú ý số 2 Lôi Đài Đoạn nhận quảng tràng tất cả mọi người đều kinh ngạc cực kỳ. Đã nhận lấy tiên thiên nhất giai cường giả song trưởng một kích vậy mà không có việc gì. Tất cả mọi người không thể tin được về sau ý niệm đầu tiên là được biến thái. Như là lúc trước đã nhận lấy Lâm Hàn một cái nguyệt hoa thái mơ quyền một kích về sau, Hoàng Tiểu Long dùng tay vỗ vỡ ngực, đem ngực khi nào vụn băng đập rơi nhìn xem Bách Thủ, vẻ mặt lạnh lùng toái băng trưởng đem ngươi bú sữa mẹ kính sử đi ra, vừa rồi quả thực chính là cho ta gãi ngứa. Bú sữa mẹ kính sử đi ra. Gãi ngứa. Đoạn nhận quảng tràng ngắn ngủi yên tĩnh về sau, lần nữa một mảnh xôn xao. Thật cuồng, thật ngông cuồng rồi, Hoàng Tiểu Long này vậy mà nói bách thủ kia là ở cho hắn gãi ngứa. Thôi Lệ đứng ở nơi đó, đầy đặn bộ ngực càng là phập phồng không thôi. Trên lôi đài, bách thủ sắc mặt cực kỳ khó coi. Nghe dưới đài bốn phía mọi người xôn xao nghị luận, hắn hai mắt lửa giận phun nhưng mà ra toàn thân hắc sắc quang mang bắt đầu khởi động, một cỗ hình người khô lâu lơ lửng xuất hiện. Này là hình người khô lâu toàn thân màu đen cùng người giống như có hai tay hai chân có điều, lõm xuống dưới trong hốc mắt, lại lóe ra như là vượt như lửa hỏa diễm. Đây cũng là bách thủ vũ hồn thập cấp đạt trình độ cao nhất tiếp cận siêu cấp vũ hồn tồn tại, hắc khô lâu. Bách thủ đem vũ hồn triệu ra về sau cũng không có hồn hóa, mà là khu động lấy hắc khô lâu hướng Hoàng Tiểu Long công kích. Hắc khô lâu kia phá không, lập tức liền tới đến Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu, hốc mắt ở trong hỏa diễm đột nhiên hóa thành lưỡng đạo hỏa quang, hướng Hoàng Tiểu Long ngực đánh tới. Đồng thời, nó hai tay vậy mà biến trường mười mấy lần đánh về phía Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu che. Đúng lúc này, bách thủ cũng đều thân hình lói lên, thân hình như phong, phiêu đến Hoàng Tiểu Long trước người. Chết đi! Hắn hai mắt sát ý chợt lói lên, song trường đột nhiên đánh ra, trường lực phá không, tiếng kêu gào chấn động. Vừa rồi bởi vì khinh thị, cho nên Toái Băng trường chỉ dùng bảy thành lực lượng, mà bây giờ, song trường ẩm chứa hắn toàn bộ lực lượng. Dưới đài, vốn là bạo động mọi người lập tức an tĩnh lại, chăm chú mà nhìn xem trên đài. Lúc này, Hoàng Tiểu Long động, hai tay vừa nhấc mà lên, một trường chụp về phía khô lâu hỏa diễm, một trường tức thì nghênh hướng khô lâu hai tay. Hoàng Tiểu Long một dưới lòng bàn tay, khô lâu hỏa diễm bạo tán, đồng thời, hai tay bị Hoàng Tiểu Long một trường đánh gãy, hắc khô lâu bắn ngược đi ra ngoài. Có điều đúng lúc này, bách thủ song trường ấm đã đến Hoàng Tiểu Long ngực. Khi mà bách thủ song trường ấm đến Hoàng Tiểu Long lập tức, Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân hiện ra từng đạo thủy tinh vầng sáng. Oanh như thế chấn tiếng nổ. Rốt cuộc, bách thủ song trường lần nữa rắn chắc mà đánh trúng Hoàng Tiểu Long ngực. Bách thủ trong nội tâm vui vẻ, hắn không tin lần này Hoàng Tiểu Long thừa nhận hắn song trường một kích toàn lực còn có thể bình yên vô sự. Cái này là ngươi toàn bộ thực lực đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thanh âm lạnh lùng vang lên, bách thủ còn không có kịp phản ứng lúc, Hoàng Tiểu Long một cái miên trường đánh ra, đánh tới hắn trên ngực. Phốc! Máu tươi phun, bách thủ bay ngược, té bên bờ lôi đài. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Đón lấy ầm ầm nổ vang. Lôi đài khu bên ngoài, không ít người xem đều sôi trào lên. Một ít vốn là cũng không có chú ý số 2 lôi đài người xem cũng đều nhao nhao hướng bên này xem đi qua. Dưới đài, Dương Cương sắc mặt âm trầm như nước, mà Tạ Bộ Đề hai mắt hồng mang bạo phát, cái này thực lực của Hoàng Tiểu Long, vậy mà xa xa vượt quá hắn dự kiến. Tiên thiên nhất giai bách thủ dĩ nhiên cũng làm như vậy bị đánh bại. Hắn nhìn ra được bách thủ đã trọng thương, hoàn toàn đã mất đi lực tái chiến. Cuộc tỉ thí này kết quả đã định. Về phần Thôi Lệ, ngực hai ngọn núi bởi vì kịch liệt phập phồng có loại theo quần áo phá đạn mà ra cảm nhận. Bốn phía các quốc gia một ít thiên tài ánh mắt quét đến, nước miếng mãnh liệt nuốt không thôi. Trong đám người, có được siêu cấp vũ hồn Bàng Ngọc, Đái San Ni cũng đều hai mắt khiếp sợ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Lúc này, bách thủ theo trên lôi đài lung la lung lay mà đứng lên, lao khóe miệng vết máu, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hai mắt không cách nào che giấu trong nội tâm sợ hãi. Ta nhận thua đứng người lên, không đợi Hoàng Tiểu Long lại ra tay, hắn liền sợ như thế rung giọng nói. Nhận thua. Mọi người lại là nổ vang. Khi mà người chủ trì phán định cuộc tỉ thí này, Hoàng Tiểu Long thắng về sau, Hoàng Tiểu Long theo lôi đài đi xuống, bỏ qua Thôi Lệ cái kia mị được nước chảy nóng rực ánh mắt, trở lại trước kia trên chỗ ngồi ngồi xuống. chương 172 Hoàng Thành chi chiến mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Hoàng Tiểu Long sau khi ngồi xuống, bốn phía các quốc gia thiên tài đệ tử áng mắt phức tạp, lúc trước những cái kia châm chọc khiêu khích đã hoàn toàn im miệng, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, bọn họ ánh mắt kính sợ, thậm chí mơ hồ có chút hối hận cùng kinh sợ. Hoàng Tiểu Long vừa ngồi xuống, Thôi Lệ liền hướng Hoàng Tiểu Long tới gần tới, toàn bộ kiều thể cơ hồ áp đã đến Hoàng Tiểu Long cánh tay, hơi thở như hoa lan. Tiểu Long, ngươi vừa rồi thật sự rất cường. Vừa rồi thật sự rất cường. Lời này lại để cho người nghĩa khác. Bốn phía một ít thiên tài đệ tử nghe được, lỗ mũi nóng lên, dùng tay sờ lên, hồng hồng đấy, là máu mũi. Hoàng Tiểu Long quay đầu tới, nhìn xem Thôi Lệ, chỉ thấy Thôi Lệ ngọt ngào dưới mặt mặt cái kia cao ngất hai ngọn núi cơ hồ đều đụng cánh tay mình rồi. Mới vừa rồi còn Tiểu Long đệ đệ, mà bây giờ, liền đệ đệ đều trừ đi trực tiếp Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long chằm chằm vào Thôi Lệ một hồi, quay đầu tới, không có mở miệng. Tiểu Long, đợi lát nữa, nếu ở đây trên lôi đài đụng với người ta, ngươi có thể không được khi dễ người ta. Lúc này Thôi Lệ lần nữa tới gần, ầm ầm âm thanh nói, thanh âm kia cực nhu, xúc động nhân tâm bên trong ngứa đấy. Hoàng Tiểu Long cánh tay đụng phải một cái cực mềm mại vật. Rất nhuyễn, rất nhuyễn. Không cần nhìn cũng biết đó là gì. Mặc dù là Hoàng Tiểu Long, mặt cũng không khỏi đỏ hồng, dù sao cũng là trước mặt mọi người. Thôi Lệ này thoạt nhìn ngọt ngào, thanh thuần, không nghĩ tới thực chất bên trong vậy mà như vậy. Ngay tại Hoàng Tiểu Long cân nhắc phải hay là không phải thay đổi một cách chỗ ngồi lúc, Thôi Lệ đột nhiên thân thể ngồi thẳng, vẻ mặt cười ngọt ngào nói, vừa rồi đùa với ngươi chơi đây này. Cười duyên một tiếng, bộ dáng cực kỳ thanh thuần. Lúc này đã đến vòng thứ 70 tổ lên lôi đài tỉ thí. Dương Cương thình lình ở đây vòng thứ 7, Dương Cương là 72 số, cùng Hoàng Tiểu Long một loại, là ở thứ 2 số lôi đài. Chứng kiến Dương Cương tỉ thí, vừa mới nghị luận Hoàng Tiểu Long mọi người không khỏi yên tĩnh trở lại, lúc này mới chú ý lực chuyển di quan sát Dương Cương tỉ thí. Dương Cương đối thủ đồng dạng là một cái tiên thiên nhất giai cường giả gọi Trần Chiêu Quang. Trần Chiêu Quang này vũ hồn vậy mà cùng Phí Hầu vũ hồn một loại, là Ngân Hà. Khi mà Trần Chiêu Quang đem vũ hồn triệu ra lúc, Hoàng Tiểu Long sửng sốt một chút. Có điều, Trần Chiêu Quang Ngân Hà vũ hồn so Phí Hầu yếu nhược bên trên không ít, chỉ đạt tới 5 lần cường hóa tình trạng. Trần Chiêu Quang đem Ngân Hà vũ hồn triệu ra về sau, lập tức 5 lần vũ hồn cường hóa, khí thế tăng lên tới một cái cực hạn, đột nhiên hướng Dương Cương công kích tới. Trần Chiêu Quang sử dụng chính là một đầu trường tiên, vung thẳng lúc có 30-40 mét cây roi trên mặt, có một sợi gai xương cực kỳ sắc bén. Ở đây Trần Chiêu Quang trong tay trường tiên hóa thành một đầu độc xà, hướng Dương Cương quấn quanh tới cây roi trên mặt. Gai xương đại trương, như là mở ra miệng khổng lồ, lộ ra răng nọc chi xà. Dương Cương nhìn xem công kích tới trường tiên, lạnh giọng cười cười, đưa tay mà lên, đột nhiên một trường đánh ra. Ở đây dưới đài mọi người giật mình dưới con mắt, chỉ thấy cái kia trường tiên vậy mà lập tức kết băng, đón lấy không ngừng nứt vỡ, rơi xuống lôi đài thành từng khối khối băng. Mọi người xôn xao. Hoàng Tiểu Long âm thầm gật đầu. Phất tay thành băng, Dương Cương này âm hàn chi lực uy lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Kết cuộc không có lo lắng, không có bao lâu, Trần Chiêu Quang liền bị Dương Cương một chưởng đơn giản đánh bay, ngã xuống dưới lôi đài. Ngã xuống lôi đài mặt đất lúc, Trần Chiêu Quang cả người bên ngoài thân kết được một tầng miếng băng mỏng, sắc mặt xanh lét tím, dùng mình phát run không thôi. Từ đầu đến cuối, Dương Cương cũng không có triệu ra vũ hồn. Ở đây mọi người bạo động trong tiếng, Dương Cương theo lôi đài đi xuống trở lại chỗ ngồi lúc, nhìn Hoàng Tiểu Long liếc, ánh mắt khiêu khích. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt đạm mạc. Kế tiếp, là thứ 81 số đến số 91, một vòng đón lấy một vòng, 10 tổ đón lấy 10 tổ. Không có bao lâu, 1362 cái các quốc gia thiên tài đệ tử toàn bộ tỉ thí hoàn tất. Đào thải một nửa, còn lại 681 người. Mặt khác ba cái có được siêu cấp vũ hồn Thôi Lệ, Bàng Ngọc, Đái San Ni cũng đều triển lộ rất mạnh thực lực, đánh bại dễ dàng đối thủ tiến vào đợt thứ hai. Không có bao lâu tổng tổ đợt thứ hai bắt đầu. Cùng phía trước một loại, một nửa người tiến lên rút thăm có điều 681 người, nhiều ra một người, rút thăm được chỗ trống ký là quy tắc không cần tỉ thí trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo. Cũng không biết là trùng hợp hay vẫn là đoạn nhận đế quốc cố ý an bài, rút thăm được chỗ trống ký chính là Tạ Bồ Đề, cho nên kế tiếp đợt thứ hai, Tạ Bồ Đề căn bản không cần tỉ thí trực tiếp tiến vào đợt thứ hai. Hoàng Tiểu Long rút thăm được chính là 86 số, có điều, lần này đối thủ cũng không phải tiên thiên, mà là thập giai hậu kỳ đỉnh phong, là Bạch Lộc Vương quốc một thứ tên là Đặng Đường thanh niên. Đặng Đường thấy đối thủ là Hoàng Tiểu Long, sắc mặt đại biến, vừa lên đài liền đem vũ hồn triệu đi ra, sau đó lập tức hồn hóa đón lấy hướng Hoàng Tiểu Long thi triển mạnh nhất công kích. Hắn bổn ý là muốn thừa dịp Hoàng Tiểu Long còn không có chuẩn bị cho tốt, đánh cho Hoàng Tiểu Long trở tay không kịp. Hắn bàn tính là tốt, nhưng là hắn đã quên, hắn công kích mau nữa, công kích cường thịnh trở lại, liền Hoàng Tiểu Long phòng ngự đều phá không được, lại có gì dùng. Cơ hồ là một cái hô hấp, hắn liền bị Hoàng Tiểu Long một quyền oanh xuống lôi đài. Không có bao lâu tổng tổ đợt thứ hai tỉ thí chấm dứt. Đào thải một nửa, còn lại 340 người, tăng thêm không cần tỉ thí Tạ Bồ Đề, là 341 người. Kế tiếp vòng thứ ba, lại nhiều ra một người, rút thăm được chỗ trống ký hay vẫn là Tạ Bồ Đề. Lúc này tất cả mọi người đã minh bạch, đây là đoạn nhận đế quốc cố ý an bài đấy. Có điều, không có người oán nói. Dù sao, Tạ Bồ Đề thiên phú cùng thực lực còn tại đó. Theo một vòng lại một vòng, một tổ lại một tổ tỉ thí, vốn là treo trên cao bầu trời Thái Dương chậm rãi tây nghiêng, ánh mặt trời dần dần đã mất đi nhiệt độ. Hoàng hôn lúc trước một châm tên danh sách rốt cuộc tỉ thí quyết định đi ra. Hoàng Tiểu Long, Tạ Bồ Đề, Dương Cương, Thôi Lệ, Bàng Ngọc, Đái San Ni sáu vị có được siêu cấp vũ hồn đều tiến nhập trước một châm tên. Ở đây ngày đầu tiên tỉ thí trong quá trình, Hoàng Tiểu Long sáu người cũng không có gặp nhau, cái này cũng hẳn là đoạn nhận đế quốc an bài. Ngày đầu tiên tỉ thí đến đây là kết thúc. Hoàng thành chi chiến, phân ba ngày tiến hành, ngày thứ nhất là trước một châm tên cuộc chiến, ngày thứ hai là toi 10 cuộc chiến, ngày thứ ba cũng là ngày cuối cùng, là đệ nhất chi tranh giành. Theo ngày đầu tiên tỉ thí chấm dứt, Trình Kiếm Tuyên đọc trước một châm tên danh sách về sau, đoạn nhận quảng tràng bên trên đang xem cuộc chiến khắp nơi cường giả cùng phố phường bình dân nhao nhao rời đi. Mặc dù ngày đầu tiên tỉ thí chấm dứt, nhưng là đối với ở hôm nay hoàn thành chi chiến tỉ thí, mọi người vẫn đang hưng phấn nghị luận không thôi, có điều bị mọi người nghị luận tối đa cũng không phải là Tạ Bồ Đề, cũng không phải Dương Cương, mà là Hoàng Tiểu Long. Tỉ thí trước đó, 6 cái siêu cấp vũ hồn kẻ có được, Hoàng Tiểu Long là không. Nhất bị mọi người chú ý cùng nhất nhìn không tốt một cái, mà bây giờ, Hoàng Tiểu Long hết thảy tất cả, đã thành mọi người nghị luận chủ đề. Ví dụ như, Hoàng Tiểu Long mới 17 tuổi, ví dụ như Hoàng Tiểu Long vũ hồn là viễn cổ thần Long, Hắc Long, nếu như so Hoàng Tiểu Long thực lực chân chính, thậm chí có người đem Hoàng Tiểu Long cùng Tạ Bồ Đề, Dương Cương hai người so sánh với. Mặc dù không biết Hoàng Tiểu Long thực lực chân chính, nhưng là cơ hồ tất cả mọi người nhận định, Hoàng Tiểu Long có thể đi vào toi 10. Ngày đầu tiên tỉ thí chấm dứt, Hoàng Tiểu Long cùng Triệu Thư, Vu Minh, Phí Hầu ba người về tới độc tư lữ điếm. Màn đêm chậm rãi buông xuống. Có điều, Hoàng Tiểu Long vừa trở lại độc tư lữ điếm không có bao lâu, liền tới một người khách không mời mà đến. Thôi Lệ, mở ngoặc tròn hôm nay liền canh 1A, ngày mai tranh thủ canh mở ngoặc vuông 3. Chương 173 Hoàng Thành chi chiến mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Thôi Lệ là ăn mặc lễ phục tới cổ áo rất thấp, có thể thấy được một đầu rất sâu giữa hai khe núi ránh mưng, khuôn mặt thanh thuần, lại lộ ra một loại mê người mỹ ý. Bất quá Thôi Lệ không phải một người tới, cùng hắn cùng đi đến còn có một thoạt nhìn 24-25 tuổi tuyệt mỹ, đẹp đến nổi rung động lòng người nữ nhân. Cái này nữ đồng dạng ăn mặc cổ thấp lễ phục, màu hồng phấn cực mỹ, cùng Thôi Lệ thanh thuần bên trong mỹ bất đồng. Cái này nữ toàn thân đều có được một loại mỹ, như là thiêu đốt cửu hồn. Hai nữ đã đến lúc, Hoàng Tiểu Long cùng Triệu Thư, Vu Minh, Phí Hầu ba người đang nói về sau cửu đỉnh thương hội di chuyển tới đoạn nhận đế quốc sự tình. Hai nữ tiến đến Thôi Lệ liền hướng Hoàng Tiểu Long nhích lại gần, gần nghiêm mặt nhìn xem Hoàng Tiểu Long, cười dịu dàng nói: Tiểu Long, ra, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, vị này chính là Triệu Vô Cơ tỷ tỷ. Triệu Vô Cơ tỷ tỷ rất đẹp a, nàng chính là chúng ta đoạn nhận Hoàng Thành tứ đại mỹ nhân một trong đây này. Cùng Thôi Lệ cùng đi đúng là lúc ấy tại Túy Nan Vong Tiểu Lâu cùng Tuyệt Tình công tử Diêu Phi cùng một chỗ Triệu Vô Cơ. Lúc này Triệu Vô Cơ tiến lên che miệng cười khẽ một tiếng, đối với Hoàng Tiểu Long cười nói: Hoàng công tử, ngươi không ngại ta cùng Thôi Lệ muội muội đồng dạng gọi ngươi Tiểu Long. Che miệng cười khẽ lúc, Triệu Vô Cơ cánh tay nâng lên trước ngực, nguyên bản cũng rất sâu giữa hai khe núi đè ép phía dưới, càng là rất được lại để cho máu người dịch nhanh chóng. Không biết hai vị tới đây có chuyện gì? Hoàng Tiểu Long vẻ mặt lạnh nhạt hỏi. Thôi Lệ nghe Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt xưng hô cũng không để ý, ngọt ngào cười cười: Tự nhiên là chuyện tốt. Triệu Vô Cơ từ trong lòng móc ra một cái kim sắc thiếp mời đưa cho Hoàng Tiểu Long, cười nói: Hôm nay Tiểu Long ngươi tại trên lôi đài toàn lực áp quần hùng, Tuyệt Tình công tử tại Túy Nan Vong Tiểu Lâu thiết yến mở tiệc chiêu đãi ngươi, làm ngươi chúc mừng một phen. Hoàng Tiểu Long tiếp cận kim thiếp, mở ra xem xét, tùy tiện hợp lên, lắc đầu nói không cần. Thôi Lệ cùng Triệu Vô Cơ hai người khẽ giật mình, không có ngờ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà một câu từ chối. Thôi Lệ mở miệng nói: Tiểu Long, Tuyệt Tình công tử cùng hai hoàng tử điện hạ đều là đoạn nhận đế quốc ngũ đại công tử một trong, hắn thiết yến có thể thụ hắn mở tiệc chiêu đãi người không nhiều lắm. Thanh âm có chút lo lắng. Nghe nói Hoàng gia cùng Quách gia đính hôn rồi hả? Lúc này Triệu Vô Cơ cười nói: Bất quá, coi như là Quách gia, Quách lão gia tử đều muốn cho Tuyệt Tình công tử mặt mũi đây này. Quách gia tự nhiên là chỉ Quách Thế Nguyên, Quách Thái Quách gia, Hoàng Mẫn cùng Quách Thái đính hôn, Triệu Vô Cơ rất dễ dàng tra đạt được. Triệu Vô Cơ tuy nhiên vẻ mặt sáng tươi cười, mỉ ý cực kỳ, nhưng là hắn giọng chính giữa ý uy hiếp, trong tràng mọi người ai cũng nghe được ra. Liền Quách gia, Quách lão gia tử đều muốn cho Tuyệt Tình công tử mặt mũi, nàng cũng không tin Hoàng Tiểu Long tại minh bạch Tuyệt Tình công tử thân phận địa vị về sau còn dám cự tuyệt. Thôi Lệ há miệng muốn nói, nhưng là tối trung không nói gì, dù sao nàng cũng hiểu được Hoàng Tiểu Long không có lẽ bởi vậy đắc tội Tuyệt Tình công tử. Đoạn nhận học viện có bao nhiêu thiên tài đệ tử muốn nịnh bợ Tuyệt Tình công tử đều không có cơ hội đây này. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Triệu Vô Cơ, sắc mặt đạm mạc: Vậy sao? Tiếp đó quay đầu đối với Phí Hầu nói: Tiễn khách. Thôi Lệ, Triệu Vô Cơ hai người khẽ giật mình. Tiễn khách? Vừa rồi hai người đã đem thân phận của Tuyệt Tình công tử giới thiệu được đủ rõ ràng a, liền Quách lão gia tử đều muốn cho hắn mặt mũi, đối với hắn khách khí, Hoàng Tiểu Long lại còn là cự tuyệt Tuyệt Tình công tử mở tiệc chiêu đãi rồi hả? Triệu Vô Cơ sắc mặt quái gì mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, cười nói: Hoàng công tử, không cần lo lắng nữa, thoáng một phát. Mới vừa rồi còn Tiểu Long, hiện tại nàng xưng hô đã chuyển biến làm Hoàng công tử. Thôi Lệ trong nội tâm máy động, biết rõ Triệu Vô Cơ tính nết, nàng biết rõ Triệu Vô Cơ là trong nội tâm tức giận rồi. Tiểu Long, ngươi! Thôi Lệ há miệng gấp gáp nói. Tiến khách? Hoàng Tiểu Long sắc mặt như thường. Hai vị, xin mời. Phí Hầu tiến lên đối với Thôi Lệ, Triệu Vô Cơ hai người nói. Triệu Vô Cơ chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long, lắc đầu cười nói, Hoàng công tử, ngươi sẽ vì ngươi hành vi hôm nay cảm giác được hối hận đấy. Nói xong, muốn cùng Thôi Lệ quay người ly khai. Chậm đã, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long nói. Triệu Vô Cơ quay đầu tới cười nói, Hoàng công tử cải biến chủ ý, Hoàng công tử là người thông minh. Bất quá, nàng vừa mới nói xong, Hoàng Tiểu Long liền cầm trong tay kim thiếp ném hồi trở lại cho nàng, cái này, ngươi mang đi. Triệu Vô Cơ tiếp nhận kim thiếp, khuôn mặt xa sầm lại. Nhưng là tối trung không nói gì. Phí Hầu đem hai nữ mời ra, một hồi sau quay người trở lại, hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo, nói hai nữ đã ly khai. Môn chủ, Tuyệt Tình công tử kia có thể hay không? Phí Hầu trần chờ. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không cần để ý tới. Cái gì Tuyệt Tình công tử, cho dù Đoạn Vô Ngân hiện tại thiết yến, mời hắn, như hắn thực không muốn đi cũng sẽ không đi. Lựa ý hùa theo, nịnh hót lấy lòng sự tình, Hoàng Tiểu Long sẽ không đi làm. Đương nhiên, hiện tại, Hoàng Tiểu Long có đầy đủ tư cách cự tuyệt Tuyệt Tình công tử mời rồi. Lúc này Triệu Thư mở miệng nói, hy vọng Tuyệt Tình công tử kia thức thời điểm, nếu không phải thức thời, ta không ngại đưa hắn cái trứng bóp vỡ, cho hắn điểm cả đời khó quên giáo huấn. Cái trứng bóp vỡ. Hoàng Tiểu Long, Vu Minh, Phí Hầu bảo đổ mồ hôi. Phí Hầu, ngươi hai ngày này tra thoáng một phát Tuyệt Tình công tử kia. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói. Vâng, môn chủ. Mà lúc này Thôi Lệ, Triệu Vô Cơ về tới túi Nan Vong đại tiểu lâu, đi tới số 2 khách quý gian phòng. Số 2 khách quý trong phòng, ngoại trừ Tuyệt Tình công tử Diêu Phi bên ngoài, Dương Cương, Bàng Ngọc, Đái San Ni ba người thình lình đang ngồi. Hơn nữa Thôi Lệ cái kia năm nay tham gia Hoàng Thành Chi chiến siêu cấp vũ hồn kẻ có được liền có 4 người tại. Tuyệt Tình công tử Diêu Phi thấy chỉ có Thôi Lệ, Triệu Vô Cơ hai người trở lại, sắc mặt trầm xuống. Hoàng Tiểu Long kia đâu? Này một cỗ khí thế phát ra, ép tới bốn phía Dương Cương, Bàng Ngọc bọn người hô hấp cứng lại. Thôi Lệ cũng đều cả kinh. Triệu Vô Cơ lại bỏ qua Tuyệt Tình công tử khí thế, giọng dịu dàng cười cười, đi tới hắn bên cạnh không vị bên trên ngồi xuống, cười nói, họ Hoàng kia đấy, hôm nay toàn lực áp quần hùng, chính là không có đem ngươi Tuyệt Tình công tử tên tuổi để vào mắt đây này. Cái kia ý tứ không cần nói cũng biết, Hoàng Tiểu Long cũng không tiếp thụ mời. Một cỗ hàn khí từ trên người Diêu Phi tuôn ra. Toàn bộ phòng khách quý không khí lạnh xuống. Thân phận của ta, ngươi cùng hắn nói rõ. Diêu Phi mặt không biểu tình, thanh âm cực lạnh. Triệu Vô Cơ cười nói, nói rõ. Ta còn nói, liền Quách gia, Quách lão gia tử đều muốn cho mặt mũi ngươi đâu rồi. Chính là Hoàng Tiểu Long nghe xong, vẫn đang thờ ơ, vẫn là hạ lệnh trục khách, ta ly khai lúc, vẫn là lại để cho ta đem kim thiếp mang đi. Nói đến đây, đem kim thiếp đem ra. Diêu Phi tiếp nhận kim thiếp, hai mắt âm lãnh, đột nhiên, một đạo lam sắc hỏa diễm theo hắn lòng bàn tay toát ra, lập tức liền đem cái kia kim thiếp thôn phệ. Hóa thành hư vô, liền cho tàn bụi đều không có để lại. Vẫn là lần đầu tiên có người dám cự tuyệt của ta mời. Diêu Phi âm thanh lạnh lùng nói. Lần này, hắn mời Dương Cương, Bàng Ngọc, Đái San Ni, Thôi Lệ, Hoàng Tiểu Long 5 người. Duy chỉ có Hoàng Tiểu Long không đến, cái này lại để cho hắn tại Dương Cương, Bàng Ngọc mấy người trước mặt thể diện lớn ném. Tạ Bồ Đề là Đoạn Nhận Hoàng Thành Tạ gia đệ tử, Tạ gia cùng Diêu gia đồng dạng, là Đoạn Nhận đế quốc siêu cấp đại gia tộc, cho nên Diêu Phi cũng không có mời Tạ Bồ Đề. Chương 174 Hoàng Thành chi chiến mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Dương Cương ngồi ở chỗ kia, thấy Hoàng Tiểu Long vậy mà dám can đảm cự tuyệt Tuyệt Tình công tử mời. Không khỏi âm thầm cười lạnh, cùng nhìn có chút hả hê. Ở trong mắt hắn xem ra, Hoàng Tiểu Long đắc tội Tuyệt Tình công tử Diêu Phi, cái kia là chết chắc. Đoạn Nhận đế quốc ngũ đại công tử, mỗi người một tay che trời, đặc biệt là ngũ đại công tử đứng đầu nhị hoàng tử Đoạn Vô Ngân cùng ngũ đại công tử hai Tuyệt Tình công tử Diêu Phi. ngũ đại công tử bên trong, Đoạn Vô Ngân cùng Diêu Phi thực lực mạnh nhất. Hơn nữa Diêu Phi Diêu gia chính là truyền thừa hơn 2000 năm khổng lồ gia tộc. Diêu gia tồn tại lịch sử thậm chí so Đoạn Nhận đế quốc tồn tại lịch sử vẫn là muốn dài. Mà ngay cả Đoạn Nhận đại đế đều đối với Diêu gia lão tổ cố kỵ. Lúc này, Dương Cương đối với tuyệt tình công tử Diêu Phi cười nói, Hoàng Tiểu Long kia không biết trời cao đất rộng, vậy mà dám can đảm cự tuyệt tuyệt tình công tử ngươi mời. Mời tuyệt tình công tử ngươi yên tâm, trên lôi đài gặp mặt Hoàng Tiểu Long ta nhất định đưa hắn đả bại, hung hăng nhục nhã một phen thay tuyệt tình công tử cho hả giận. Vẻ mặt cười mà nịnh bợ. Diêu Phi nhìn Dương Cương liếc, thần thái khôi phục như thường, mặt không biểu tình nói, một tên mao đầu tiểu tử mà thôi, hắn còn không có tư cách lại để cho ta để ở trong lòng. Thì càng không có tư cách lại để cho ta tức giận rồi. Dương Cương khẽ giật mình. Lúc này Bàng Ngọc kia xiểm cười nịnh bợ nói, tuyệt tình công tử nói đúng, tuyệt tình công tử là thân phận gì, Hoàng Tiểu Long kia lại là thân phận gì, hắn liền cho tuyệt tình công tử sách giày, đầu bồn rửa mặt tư cách đều không có. Đái San Ni Thôi Lệ hai nữ ngồi ở chỗ kia, không nói gì. Vốn, như loại này mở tiệc chiêu đãi, Đái San Ni trong nội tâm cũng không nguyện ý tới, chỉ là bách tại tuyệt tình công tử danh tiếng, không thể không đến. Đái gia tuy nhiên cũng là Đoạn Nhận hoàng thành đại gia tộc, nhưng là cùng Diêu gia cử phách này so sánh với, liền ngày đêm khác biệt rồi. Cảnh ban đêm dần dần rút đi. Quá mặt trời mọc, ánh mặt trời nghiêng bao phủ đại địa. Cùng ngày hôm qua đồng dạng, ánh nắng tươi sáng, bất quá so sánh với ngày hôm qua, toàn bộ Đoạn Nhận hoàng thành càng là sôi trào. Hoàng Tiểu Long cùng Triệu Thư, Vu Minh, Phí Hầu hiện ra lữ điếm lúc đường đi người ta tấp nập, cơ hồ nửa bước khó đi. Hôm nay là toi mười chi tranh, cho nên tiến về trước đang xem cuộc chiến người so ngày hôm qua thêm nữa. Hoàng Tiểu Long là Hoàng Tiểu Long. Ngay tại Hoàng Tiểu Long vừa ra lữ điếm lúc, đột nhiên có người hét lên, nhận ra Hoàng Tiểu Long. Cái này một hét lên không quan trọng, lập tức tất cả mọi người quay đầu tới, vẻ mặt kích động, như là thấy thịt mỡ đàn sói, toàn bộ hướng Hoàng Tiểu Long dốc sức lao qua. Bốn phương tám hướng. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Lúc này, đột nhiên, Vu Minh toàn thân khí thế bạo phát ra. Một cổ vô hình khí cương phát ra, bảo vệ Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía mười trượng, trong vòng mười trượng tất cả mọi người không cách nào tới gần. Tuôn đi qua đám người như là đụng phải lớp kín bức tường vô hình. Hoàng Tiểu Long thấy thế, lúc này mới thở dài một hơi, sau đó cùng Triệu Thư, Vu Minh, Phí Hầu ba người hướng Đoạn Nhận quảng tràng đi đến. Bất quá, tuy nhiên Vu Minh khí cương chặn bốn phía đám người tới gần Hoàng Tiểu Long, nhưng là bốn phía tất cả mọi người nhanh bước theo sau Hoàng Tiểu Long, cũng sau lưng Hoàng Tiểu Long nghị luận như nước thủy triều. Cho nên, khi Hoàng Tiểu Long đi tới Đoạn Nhận quảng tràng lúc, Hoàng Tiểu Long sau lưng đi theo ít nhất hơn 10 vạn người. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long mang theo hơn 10 vạn người thủ hộ tại Đoạn Nhận quảng tràng, Đoạn Nhận đế quốc binh sĩ đều giật nảy mình. Bất quá, những binh lính này đều nhận ra Hoàng Tiểu Long, bằng không thì còn tưởng rằng địch quốc đại quân đến đây công thành đây này. Hoàng Tiểu Long đã đến, trực tiếp đi vào lôi đài khu vực. Triệu Thư, Vu Minh, Phí Hầu ba người thì tại lôi đài khu vực vẻ ngoài chiến cùng chờ Hoàng Tiểu Long. Đi tới lôi đài khu vực lúc, Tạ Bồ Đề đã ngồi ở ngày hôm qua trên vị trí. Khi Hoàng Tiểu Long đi tới ngày hôm qua trên vị trí sau khi ngồi xuống, Tạ Bồ Đề cũng không thấy lấy Hoàng Tiểu Long, nhìn 10 cái nhỏ lôi đài chính giữa chủ lôi đài, lạnh nhạt nói, hy vọng đến lúc đó, chúng ta có thể ở chủ trên lôi đài một trận chiến. Ngày mai, thì ra là Hoàng Thành chi chiến ngày cuối cùng, chủ lôi đài mới sẽ mở ra, chủ lôi đài chỉ dùng đến để nhất chi tranh đấy, cũng chỉ có toi 10 cường giả mới có tư cách đứng tại chủ trên lôi đài quyết một thắng bại. Hoàng Tiểu Long nhìn xem chủ lôi đài, lạnh nhạt nói, ta cũng hy vọng đến lúc đó, chúng ta có thể ở chủ trên lôi đài một trận chiến. Theo Hoàng Tiểu Long, lúc này đây Hoàng Thành chi chiến cũng chỉ có Tạ Bồ Đề mới là đối thủ của hắn, mới xứng khi đối thủ của hắn. Về phần Dương Cương, Bàng Ngọc bọn người, Hoàng Tiểu Long cũng không có để ở trong lòng. Kỳ thật, tại Tạ Bồ Đề trong nội tâm cũng giống như thế. Trải qua ngày hôm qua cuộc chiến về sau, hắn đã đem Hoàng Tiểu Long coi là đối thủ của hắn, đối thủ chân chính. Ở trong mắt hắn xem ra, cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long mới có tư cách cùng hắn tranh đoạt đệ nhất. Đương nhiên, hắn đối với thực lực mình có tuyệt đối tin tưởng. Bất kể là vũ hồn, vẫn là thực lực, hắn đều toàn lực áp Hoàng Tiểu Long. Hắn tự tin, Hoàng Tiểu Long cường thịnh đến đâu cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Hoàng Tiểu Long đã đến không có bao lâu, Thôi Lệ cũng đến rồi. Bất quá so sánh với ngày hôm qua, Thôi Lệ hiển nhiên có chút khuôn mặt u sầu. Ngày hôm qua dáng tươi cười ngọt ngào, nhưng là hôm nay ngọt ngào dáng tươi cười có chút miễn cưỡng. Đi tới hiện trường về sau, nàng xem thấy Hoàng Tiểu Long bên cạnh không vị, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là ngồi xuống Hoàng Tiểu Long bên cạnh. Sau khi ngồi xuống, nàng buồn bã nói, ngày hôm qua, ngươi thật sự không nên cự tuyệt Tuyệt Tình công tử mở tiệc chiêu đãi. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt không để ý thì tính sao. Lúc này, Dương Cương từ đằng xa lôi đài khu vực bên ngoài đi đến. Thôi Lệ thấy Hoàng Tiểu Long vẻ mặt không để ý biểu lộ, trong nội tâm thở dài, nói ra, ngươi không rõ đấy, tóm lại, ngươi về sau phải cẩn thận chút ít. Đối với Tuyệt Tình công tử thủ đoạn cùng thế lực, nàng bao nhiêu giải đến một ít, mặc dù chỉ là một góc của băng sơn, nhưng là đã đầy đủ lại để cho nàng kinh ngạc cùng kính sợ. Hoàng Tiểu Long nhìn Thôi Lệ liếc, hắn nhìn ra được đối phương là xuất từ nội tâm đấy. Chẳng lẽ Thôi Lệ này đối với chính mình thật sự có ý tứ bất quá, lập tức, Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Ta biết rồi. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Lúc này, Dương Cương đã đi tới lôi đài khu vực, nhìn ngồi ở Hoàng Tiểu Long bên cạnh Thôi Lệ liếc, trong nội tâm cười lạnh. Ngày hôm qua yến hội giải tán lúc sau, hắn từng biểu thị đối với các nàng này thú vị, nhưng là không có ngờ tới các nàng này căn bản không có để ý tới hắn. Nhưng là hôm nay tới Thôi Lệ vậy mà còn dám ngồi ở Hoàng Tiểu Long bên cạnh, cái này lại để cho trong lòng của hắn hỏa khí. Các nàng này thật đúng là đồ đê tiện, bằng thân thế, địa vị, hắn cái đó điểm so ra kém Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long rõ ràng đối với nàng không có ý nghĩa, vẫn là làm việc nghĩa không được chùn bước mà lấy lại. Đồng thời trong lòng của hắn đối với Hoàng Tiểu Long càng là khó chịu. Bất quá đã đến về sau, hắn cũng phản đối Hoàng Tiểu Long như thế nào lời nói lạnh nhạt, chỉ là lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long liếc, sau đó tại ngày hôm qua trên chỗ ngồi xuống. Dương Cương đã đến, không có bao lâu, Bàng Ngọc, Đái San Ni hai người cũng đã đến. Bàng Ngọc đã đến, nhìn Hoàng Tiểu Long liếc, trong mắt bao nhiêu nhìn có chút hả hê. Ở trong mắt hắn xem ra, cho dù lần này Hoàng Thành chi chiến, Hoàng Tiểu Long ra tận danh tiếng, đắc tội Tuyệt Tình công tử, cũng không có gì kết cục tốt. Rất nhiều thiên tài cũng là bởi vì như vậy vẫn lạc đấy, bị chết không minh bạch, không có bao lâu, sẽ gặp bị mọi người quên đi, dần dần biến mất tại mọi người trong trí nhớ. Một hồi sau, hôm nay dự thi 100 tên các quốc gia thiên tài đệ tử toàn bộ đến đông đủ, Đoạn Vô Ngân cùng Đoạn Nhận Đế quốc quan viên xuất hiện chủ tịch đài, bắt đầu chủ trì, tuyên bố hôm nay tỉ thí bắt đầu. Mở ngoặc tròn buổi tối còn có một canh đóng ngoặc tròn. Chương 175 Hoàng Thành chi chiến mở ngoặc tròn 7 đóng ngoặc tròn. Tỉ thí bắt đầu về sau, Hoàng Tiểu Long bên trong, một nửa người tiến lên rút thăm. Hoàng Tiểu Long rút thăm được chính là số 31. Số 31, Khúc Phong Vương Quốc, Trần Phủ Sinh, đây cũng là hôm nay vòng thứ nhất Hoàng Tiểu Long đối thủ. Khi biết hôm nay vòng thứ nhất đối thủ là Hoàng Tiểu Long lúc, Trần Phủ Sinh biến sắc. Hiện tại, cơ hồ ai cũng nhận định Hoàng Tiểu Long có tranh đoạt top 10 thực lực, ngoại trừ Tạ Bồ Đề bên ngoài, Dương Cương, Hoàng Tiểu Long, Bàng Ngọc, Thôi Lệ, Đái San Ni là các quốc gia dự thi thiên tài, không nguyện ý nhất đụng phải mấy cái đối thủ. Tạ Bồ Đề giúp thăm được chính là số 1. Cũng không biết là Đoạn Nhận Đế quốc cố ý an bài như thế, vẫn là trùng hợp. Bất quá trải qua ngày hôm qua cuộc chiến về sau thêm nữa. Người tin tưởng đây là Đoạn Nhận Đế quốc cố ý an bài như thế đấy. Số 1. Đây là cho Tạ Bồ Đề tạo thế đây này. Người bình thường đều đem số 1 cùng đệ nhất liên hệ cùng một chỗ. Cho nên đây là Đoạn Nhận Đế quốc hướng mọi người ám chỉ. Đoạn Nhận Đại Đế nhận định Tạ Bồ Đề sẽ đoạt được năm nay Hoàng Thành Chi Chiến đệ nhất. Hoàng Tiểu Long thấy Tạ Bồ Đề giúp thăm được số 1, nghe bốn phía mọi người nghị luận cũng không có để ở trong lòng, vẻ mặt bình tĩnh. Tạ Bồ Đề đối thủ là Xích Chu Vương quốc Hoàng Nhất Bình. Cùng Hoàng Tiểu Long cùng họ. Hoàng Nhất Bình thực lực không kém, là tiên thiên nhất giai trung kỳ đỉnh phong. Năm nay Hoàng Thành Chi Chiến, 1.362 người, tiên thiên cường giả liền có 215 người. Cho nên, trải qua ngày hôm qua đào thải, hôm nay tham chiến 100 tên thiên tài đệ tử thực lực đều không kém, toàn bộ đều là tiên thiên cường giả. Hàng năm tiến vào Đoạn Nhận học viện đấy, đều là tiên thiên trong lịch sử. Về sau thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong tiến vào Đoạn Nhận học viện thiên tài đệ tử, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hoàng Nhất Bình vừa lên đài, liền đem vũ hồn gọi ra, lập tức hồn hóa. Sau đó hướng Tạ Bồ Đề công kích tới. Hoàng Nhất Bình thi triển đấu kỹ là một môn địa phẩm trung cấp đấu kỹ, gọi đất bằng chỉ. Nói như vậy, chỉ pháp đấu kỹ rất ít, địa phẩm đã ngoài chỉ pháp đấu kỹ thì càng thiếu đi. Hoàng Nhất Bình một ngón tay chỉ hướng Tạ Bồ Đề công kích tới, chỉ kính như đao, dán chạm mặt đất thổi qua, chỉ kính chỗ qua, lôi đài mặt đất bị nổi lên một đoàn thạch bụi. Lôi đài chỉ dùng cực kỳ cứng rắn cương vị thạch chế tạo đấy, bình thường đao kiếm rất khó tại hắn bên trên lưu lại dấu vết, Hoàng Nhất Bình chỉ kính lại có thể tại trên của hắn nổi lên một đoàn thạch bụi, có thể thấy được hắn lăng lệ ác liệt. Nhưng là ngay tại Hoàng Nhất Bình một ngón tay chỉ công kích được Tạ Bồ Đề trước mặt lúc, Tạ Bồ Đề đột nhiên đưa tay một chưởng, liền đem Hoàng Nhất Bình một ngón tay chỉ ngăn cản xuống dưới. Sau đó một trường chém ra xuống dưới. Phượng Hoàng hỏa khí như núi lửa giống như, lập tức phun trào tuôn ra. Hoàng Nhất Bình biến sắc, vừa lui lui nữa, cuối cùng thối lui đến bên bờ lôi đài, hai tay về phía trước luống cuống như thế một trường đánh ra, khí kình trùng kích thân hình rơi xuống dưới lôi đài. Hoàng Nhất Bình bại. Mặc dù biết kết quả, nhưng là các quốc gia thiên tài thấy Tạ Bồ Đề vẫn đang dễ dàng như thế đánh bại Hoàng Nhất Bình, sắc mặt vẫn là kinh hãi. Lôi đài khu vực bên ngoài, bạo động. Không có bao lâu, Tạ Bồ Đề 10 tổ tỉ thí rất nhanh chấm dứt, tiếp theo là đợt thứ 2 10 tổ, một hồi sau, liền đến Hoàng Tiểu Long số 31 đến 40 số. Bởi vì Hoàng Tiểu Long là số 31. Cho nên cũng là lôi đài số 1. Đứng tại trên lôi đài, Hoàng Tiểu Long vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn xem đối diện Trần Phủ Sinh. Trần Phủ Sinh thân hình rất cao, tầm 1m9 tiếp cận 2m, bốn tay cực kỳ vừa thô vừa to, hơn nữa toàn thân làn da cọng lông rất nhiều rất thô, có điểm giống thú nhân. Xem hắn tướng mạo, cha hắn thế hệ hoặc tổ tông hẳn là thú nhân. Hoàng Tiểu Long, tuy nhiên ta biết không phải là đối thủ của ngươi, bất quá, ta sẽ không nhận thua đấy. Trần Phủ Sinh nhìn xem Hoàng Tiểu Long trong mắt sợ hãi biến mất, khởi mà thay chính là hừng hực chiến ý. Tiếp đó, hắn toàn thân hào quang bắt đầu khởi động, một thanh toàn thân thấu hồng, lại thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh trường kiếm lơ lửng đầu của nó đính. Đây cũng là Trần Phủ Sinh khí vũ hồn thanh diễm kiếm. Thanh diễm kiếm cũng là biến dị vũ hồn. Tuy nhiên không phải siêu cấp vũ hồn, nhưng là cũng là tiếp cận siêu cấp vũ hồn tồn tại. Trần Phủ Sinh đem vũ hồn thanh diễm kiếm gọi ra, lập tức hồn hóa. Hồn hóa về sau, hắn tráng kiện toàn thân vậy mà toát ra từng đạo kiếm khí. Mang theo ngọn lửa màu xanh kiếm khí, Trần Phủ Sinh thân hình lói lên, cả người như là hóa thành một thanh thanh diễm kiếm, lập tức liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, hướng Hoàng Tiểu Long công kích tới. Thanh diễm kiếm trận. Trần Phủ Sinh hai tay vung lên mà ra. Lập tức, vô số kiếm khí biến thành từng thanh thanh diễm kiếm xoay tròn, hợp thành một cái thập tự kiếm trận, hướng Hoàng Tiểu Long ấm đi qua. Trần Phủ Sinh là tiên thiên nhất giai trung kỳ, nhưng là công kích uy thế cũng không thể so với lúc trước cùng Tạ Bộ Đề giao đấu Hoàng Nhất Bình đất bằng chỉ yếu. Tất cả mọi người chặt chẽ mà chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long, kể cả Tạ Bồ Đề, hắn cũng muốn nhìn một chút Hoàng Tiểu Long như thế nào phá Trần Phủ Sinh một kích này. Hoàng Tiểu Long phòng ngự cường thịnh đến đâu, cũng không có khả năng còn dám dùng thân thể bản thể trực tiếp thừa nhận Trần Phủ Sinh một kích này. Nhìn xem Trần Phủ Sinh thanh diễm kiếm trận hướng chính mình ấm đến, Hoàng Tiểu Long đột nhiên đưa tay. Tay phải một cách băng quyền liền hướng xoay tròn thanh diễm kiếm trận trung tâm một quyền đột nhiên oanh tới. Quyền kình gào thét, tại Hoàng Tiểu Long một quyền này phía dưới, không gian như là chăn bông bình thường vậy mà sinh ra nếp uốn. Oanh như thế một tiếng vang thật lớn, thanh diễm kiếm trận bạo tán, vô số kiếm khí hướng tứ phương kích áp bắn ra, mà Hoàng Tiểu Long quyền kình không thay đổi, thẳng tắp oanh đến Trần Phủ Sinh ngực. Một quyền oanh thực. Trần Phủ Sinh trong miệng buồn bực như thế một tiếng, thân hình bay ngược, ngã rơi xuống dưới lôi đài. Trần Phủ Sinh bại. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long một cách băng quyền coi như là phí hầu cũng rất khó tiếp được rồi, huống chi Trần Phủ Sinh. Trần Phủ Sinh ngã xuống dưới lôi đài mặt, một hồi sau, lôi đài khu vực bên ngoài, hoan hô bạo tiếng nổ. Tạ Bộ Đề vẻ mặt bình tĩnh, nhưng là Dương Cương, Bàng Ngọc hai người sắc mặt lại rất khó coi. Hoàng Tiểu Long theo lôi đài đi xuống, về tới chỗ ngồi xuống. Thôi Lệ nhìn xem Hoàng Tiểu Long, đôi mắt đẹp có chút phức tạp, nàng chần chờ một chút, nói ra: Tiểu Long, nếu không, đêm nay, ngươi đi xem đi Diêu Phủ. Đi Diêu Phủ? Hoàng Tiểu Long nghi hoặc mà nhìn xem Thôi Lệ. Thôi Lệ nói: ngươi đi cho Tuyệt Tình công tử bồi lễ. Bồi lễ? Hoàng Tiểu Long những mày, âm thầm lắc đầu, bất quá, hắn cũng biết đối phương là muốn tốt cho mình, cho nên cũng không nói gì. Thôi Lệ thấy Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, trong nội tâm thở dài, cũng không có nói thêm gì nữa. Không có bao lâu, tổng thi đấu vòng thứ nhất tỷ thi chấm dứt, đào thải 50 người, tiếp đó lần nữa rút thăm quyết định đối thủ. Lần này đào thải về sau còn lại 25 người, nhiều ra một người, cùng ngày hôm qua đồng dạng, rút thăm được chỗ trống ký liền không cần tỉ thí, hôm nay rút thăm được chỗ trống ký vẫn là Tạ Bộ Đề. Không có bao lâu, toi 10 danh sách liền ra đến. Không xuất chúng người bất ngờ, Tạ Bộ Đề, Dương Cương, Hoàng Tiểu Long, Bàng Ngọc, Thôi Lệ, Đái San Ni 6 người toàn bộ tiến vào toe 10, ngoại trừ Hoàng Tiểu Long 6 người bên ngoài, mặt khác 4 người là Kim Đắc Thắng, Khương Đại Dân, Hàn Đông, Hồ Chí. Kim Đắc Thắng 4 người tuy nhiên không phải siêu cấp vũ hồn, nhưng là vũ hồn cũng là thập cấp đạt trình độ cao nhất, tiếp cận siêu cấp vũ hồn tồn tại, hơn nữa thực lực đều rất mạnh, là tiên thiên nhất giai hậu kỳ, thậm chí hậu kỳ đỉnh phong. Ngày thứ hai tỉ thí kết thúc. Ngày mai chính là đệ nhất chi tranh, cũng là đặc sắc nhất, mạnh nhất chi tranh. Lôi đài khu vực bên ngoài quảng tràng mọi người chậm rãi tán đi. Đợi mọi người tán đi về sau, Hoàng Tiểu Long cùng Triệu Thư, Vu Minh, Phí Hầu ba người mới trở về lữ điếm. Bất quá, Hoàng Tiểu Long 4 người vừa trở lại lữ điếm lúc, cái kia chủ tiệm liền tiến lên, vẻ mặt khó xử mà đối với Hoàng Tiểu Long nói: Hoàng công tử, thực xin lỗi, tiểu điếm cái này các ngươi không thể ở nữa xuống dưới. Chương 176 Hoàng Thành Chi Chiến mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Không thể ở xuống dưới? Hoàng Tiểu Long những mày, nhìn xem chủ tiệm. Chủ tiệm chi chi ngơ ngô, vẻ mặt luống cuống, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long quỳ xuống: Hoàng công tử, thực xin lỗi, ta cái này điếm thật sự không thể để cho các ngươi ở đi xuống, ta bởi vì tuyệt tình công tử Hoàng Tiểu Long nhìn xem chủ tiệm, lạnh giọng. Chủ tiệm cả kinh, không có mở miệng. Không có mở miệng, cái kia chính là đại biểu chấp nhận. Ngươi sợ tuyệt tình công tử, chẳng lẽ không sợ chúng ta Phí Hầu hai mắt lạnh lẽo, trong mắt sát ý chợt lói lên, ta hiện tại liền trước hết giết ngươi. Nói xong, liền muốn ra tay. Triệu Thư, Vu Minh hai người cũng là hai mắt hàn ý. Có điều, Phí Hầu muốn ra tay lúc, Hoàng Tiểu Long thò tay ngăn lại. Chủ tiệm hoảng sợ hướng Hoàng Tiểu Long dập đầu không thôi, Hoàng công tử, cầu ngươi buông tha ta, buông tha ta. Ta cũng là ra bất đắc dĩ. Nhìn xem không ngừng dập đầu, cái trán bốc lên huyết chủ tiệm, Hoàng Tiểu Long mở miệng đối với Triệu Thư, Vu Minh cùng Phí Hầu ba có người nói chúng ta đi thôi. Hắn biết rõ, việc này không thể trách chủ tiệm, bất luận kẻ nào đối mặt tuyệt tình công tử tạo áp lực, đều sẽ chọn lựa như vậy. Trước khi đi, Hoàng Tiểu Long lại để cho Phí Hầu thanh toán này 10 ngày ở trọ chi phí. Chủ tiệm thấy Hoàng Tiểu Long bốn người ly khai, khấu tạ không thôi. Ra lữ điếm. Hoàng Tiểu Long nhìn xem toàn thành nhộn nhịp đường đi, người đi đường như thoi đưa, ngựa xe như nước. Đối với Triệu Thư ba người trêu vẹo cười nói, xem ra, chúng ta đêm nay muốn đầu đường xó chợ rồi. Cho dù hiện tại đi cái khác quán rượu, lữ điếm, chỉ sợ kết quả cũng một loại, không có cái nào quán rượu lữ điếm dám để cho Hoàng Tiểu Long bốn người ở. Xem ra cái kia tuyệt tình công tử động tác thật đúng là rất nhanh. Hoàng Tiểu Long hai mắt ánh lên vẻ lãnh khốc. Thiếu chủ, nếu không ta hiện tại đi xem đi, Diêu phủ Triệu Thư mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, tạm thời không cần. Đã cái kia tuyệt tình công tử động tác, cái kia Hoàng Tiểu Long liền cẩn thận cùng hắn chơi thoáng một phát. Nếu như thoáng cách liền giết chết, cái kia không khỏi không thú vị rồi. Hơn nữa, Diêu gia là truyền thừa hơn 2000 năm thế lực bá chủ gia tộc, thế lực thâm căn cố đế, trong phủ khẳng định cũng có thánh vực cường giả tỏa trấn, thậm chí khả năng không chỉ một cái. Hoàng Tiểu Long hiện tại còn không muốn bảo lộ Triệu Thư thực lực. Xem ra, muốn sớm đi đem cha mẹ bọn họ đón tới bên này. Hoàng Tiểu Long thầm nói. Đề phòng chưa xảy ra, sớm đi đem cha mẹ, Hoàng gia mọi người đón tới, đến lúc đó có Triệu Thư, Vu Minh ở đây, Hoàng gia mọi người đương nhiên sẽ không có an toàn gì vấn đề. Cho nên, Hoàng Tiểu Long ý định, Hoàng thành chi chiến sau khi kết thúc, hắn liền mua phủ viện, đem Hoàng gia mọi người đón tới. Theo lữ điếm đi ra, Hoàng Tiểu Long bốn người liền đi dạo nổi lên đoạn nhận Hoàng thành chợ đêm. Đi dạo hơn 2 giờ, Hoàng Tiểu Long bốn người liền đi thẳng tới đoạn nhận quảng tràng, sau đó ở đây đoạn nhận quảng tràng điều tức chậm đợi ngày mai đã đến. Cảnh ban đêm rút đi. Bầu trời từng bước. Đoạn nhận quảng tràng người tới dần dần nhiều hơn. So sánh với 2 ngày trước, hôm nay đến đây đoạn nhận quảng tràng đang xem cuộc chiến chi nhân thêm nữa. Đoạn nhận Hoàng thành cơ hồ đại tiểu gia tộc tộc trưởng, phủ cận vương quốc tất cả thế lực lớn cường giả toàn bộ chạy tới. Người ta tấp nập. Nán lại đoạn nhận đế quốc binh sĩ phòng thủ lôi đài khu lúc, Hoàng Tiểu Long liền tiến nhập lôi đài khu, ở đây 2 ngày trước trên chỗ ngồi xuống, mà Triệu Thư, Vu Minh, Phí Hầu ba người thì tại lôi đài khu vẻ ngoài chiến cùng chờ đợi. Hôm nay tham chiến chỉ có 10 người. Hoàng Tiểu Long là người thứ nhất tiến vào lôi đài khu đấy. Bởi vì chủ tịch đài Đoạn Vô Ngân mấy người cũng còn chưa tới, cho nên toàn bộ lôi đài khu trống trơn, Hoàng Tiểu Long ngồi ở chỗ kia, lần chịu nhìn chăm chú. Lôi đài khu bên ngoài tiếng người huyên náo, vô số ánh mắt chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long, tiếng nghị luận không ngừng. Mọi người tự nhiên đều là nghị luận, hôm nay ai sẽ đoạt được số 1. Đương nhiên, cái đề tài này đã tiếp tục nghị luận rất nhiều ngày rồi, nhưng là đối với cái đề tài này, mọi người nhiệt tình chưa giảm. Hoàng Tiểu Long đã đến không đến bao lâu, Thôi Lệ liền đi vào lôi đài khu. Thôi Lệ đã đến về sau chứng kiến Hoàng Tiểu Long trần chờ một chút, cũng không có ở đây Hoàng Tiểu Long bên cạnh chỗ ngồi xuống, mà là lựa chọn một cái không vị ngồi xuống, khoảng cách Hoàng Tiểu Long có 30-40 mét. Hoàng Tiểu Long thấy thế, âm thầm lắc đầu cười cười. Xem ra nữ nhân này bách tại tuyệt tình công tử áp lực, hiện tại cũng muốn cùng mình bảo trì khoảng cách nhất định rồi. Hoàng Tiểu Long cũng không có để ở trong lòng. Sau khi Dương Cương tiếp tục đã đến. Dương Cương đã đến, nhìn thấy Thôi Lệ cũng không có như hai ngày trước một loại ngồi ở Hoàng Tiểu Long bên cạnh, trong nội tâm âm thầm đắc ý cùng cười lạnh. Sau đó trực tiếp đi vào Thôi Lệ bên cạnh không vị ngồi xuống, thậm chí đang tại Hoàng Tiểu Long mặt cố ý kháo hướng Thôi Lệ, nói ra: Lệ nhi, ngươi hôm nay rất đẹp. Hôm nay Thôi Lệ mặc một áo tử la váy, cả người thoạt nhìn thanh thuần trong mang theo tươi đẹp, hai mắt lo ý, sở sở động lòng người, làm người thương yêu yêu, hoàn toàn chính xác rất đẹp. Thôi Lệ lạnh lùng nhìn Dương Cương liếc, sau đó đứng lên đến hơn 10 thước bên ngoài một cái không vị bên trên ngồi xuống. Dương Cương thấy thế, vẻ mặt xấu hổ tại đâu đó, hai mắt tức giận chi ý chợt lói lên. Cái này đổ đê tiện, cuối cùng có một ngày, hắn muốn cho nàng quỳ trước mặt hắn, cầu hắn nô dịch. Sau khi Tạ Bồ Đề, Bàng Ngọc, Đái San Ni cả đám bảy người cũng lần lượt đã đến. Hôm nay tham chiến 10 người, toàn bộ đến đông đủ. Có điều, mặc dù 10 người đã đến, toàn bộ lôi đài khu hay vẫn là lộ ra vắng vẻ. Không đến bao lâu, Đoạn Vô Ngân cùng Đoạn Nhận đế quốc quan viên cũng đều theo Đoạn Nhận hoàng cung đi ra, xuất hiện chủ tịch đài. Trình Kiếm đứng ở chủ tịch đài bên trên, nói một cách đơn giản thoáng một phát hôm nay tỷ thí cần thiết phải chú ý một sự tình về sau, liền tuyên bố hôm nay tỷ thí bắt đầu. Hoàng Tiểu Long trong 10 người, 5 người tiến lên rút thăm. Hoàng Tiểu Long rút thăm được đối thủ dĩ nhiên là Dương Cương. Dương Cương. Khi mà Hoàng Tiểu Long chứng kiến ký bài bên trên tên Dương Cương lúc, ngơ ngác một chút, tiếp theo khóe miệng dáng tươi cười. Mà Dương Cương thấy hôm nay vòng thứ nhất đối thủ dĩ nhiên là Hoàng Tiểu Long, cũng đều có chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn về sau, hai mắt hàn mang lập lòe, hắn cả đám một trận chiến này đã đợi hai ngày, hôm nay rốt cuộc tiến đến. Có điều, Hoàng Tiểu Long đánh với Dương Cương một trận là ở tổ 3. Mà tổ 1 đối với bí quyết chính là Thôi Lệ cùng Kim Đắc Thắng, tổ 2 thì là Tạ Bồ Đề cùng Hàn Đông. Tổ 4 là Bàng Ngọc cùng Khương Đại Dân, tổ 5 là Đái San Mi cùng Hồ Chí. Ở đây vòng thứ nhất đối chiến danh sách sau khi ra ngoài, lôi đài khu bên ngoài, mọi người không khỏi xôn xao, nghị luận tất cả tổ khả năng kết quả. Đối với Hoàng Tiểu Long cùng Dương Cương tổ 3, mọi người nghị luận tối đa cũng là thủ. Nhất tranh luận một tổ. Một nửa người cho rằng Hoàng Tiểu Long sẽ thắng, một nửa người cho rằng Dương Cương sẽ thắng. Chủ tịch đài bên trên, Đoạn Vô Ngân nhẹ nhàng điểm khấu ghế sửa đem đối với Trình Kiếm nói: Trình Kiếm, ngươi đối với Hoàng Tiểu Long cùng Dương Cương đánh nhau một trận, thấy thế nào hôm nay tất cả tổ đối thủ danh sách? Đoạn Nhận đế quốc cũng không có nhúng tay, cho nên khi mà Hoàng Tiểu Long rút chúng đối thủ Dương Cương lúc, Đoạn Vô Ngân cũng có chút ngoài ý muốn. Trình Kiếm trầm tư một chút, tiếp theo lắc đầu không biết được. Nếu là tỷ thí trước đó, hắn sẽ cho rằng nhất định là Dương Cương, nhưng là hiện tại, hắn thật sự rất khó phán định đoạn hai người ai mạnh hơn chút ít. Lúc này, Đoạn Vô Ngân bên người một người đại tướng đối với Đoạn Vô Ngân cười nói: Nhị hoàng tử điện hạ nói ai thắng, người đó liền thắng. Đoạn Vô Ngân nghe vậy cười cười. Chương 177 Hoàng Thành Chi Chiến mở ngoặc tròn 9 đóng ngoặc tròn. Ở đây mọi người tiếng nghị luận ở bên trong tổ một Thôi Lệ cùng Kim Đắc Thắng hai người đi lên chủ lôi đài. Hai người đi đến chủ lôi đài về sau, bốn phía tiếng nghị luận dần dần dừng lại, hoàn toàn yên tĩnh. Lập tức, hai người toàn thân hào quang bắt đầu khởi động, đồng thời đem vũ hồn triệu đi ra. Hôm nay trận chiến cuối cùng, ai đều không có lại giữ lại thực lực. Thôi Lệ vũ hồn là cấp 11 bình thường vũ hồn, phải lôi thú triệu ra về sau, hắn thân thể bốn phía không gian, lôi quang lập lòe tràn ngập. sức mạnh mang tính hủy diệt khuyết tán. Mà Kim Đắc Thắng vũ hồn là thập cấp đạt trình độ cao nhất vũ hồn, tiếp cận siêu cấp tồn tại, huyền thủy cử viên. Theo hình thể bên trên xem, huyền thủy cử viên so phệ lôi thú phải lớn hơn gấp 5-6 lần, nhưng là huyền thủy cử viên khí thế hoàn toàn bị phệ lôi thú áp chế. Ở đây phệ lôi thú lôi dưới ánh sáng, huyền thủy cử viên huyền thủy quang vân không ngừng áp xúc. Đột nhiên Kim Đắc Thắng trầm giọng vừa quát, thân hình lói lên, một quyền đột nhiên hướng Thôi Lệ công kích tới. Một mảnh màu lam nhạt hơi nước theo hắn thân hình hướng bốn phía khuyết tán ra. Hắn vũ hồn trời sinh chịu Thôi Lệ áp chế, thời gian kéo càng lâu đối với hắn càng bất lợi, cho nên hắn muốn cướp công kích trước. Dưới đài, Hoàng Tiểu Long âm thầm lắc đầu. Không cần nhìn, cuộc tỉ thí này nhất định là Thôi Lệ thắng, kết quả này là không có chút hồi hộp nào đấy. Dù sao Thôi Lệ bất kể là vũ hồn hay vẫn là bản thân đấu khí thực lực đều ủng ép Kim Đắc Thắng một bậc. Quả nhiên không đến bao lâu Kim Đắc Thắng liền bị Thôi Lệ đánh rơi lôi đài. Tổ một về sau là được tổ hai Tạ Bộ Đề cùng Hàn Đông. Tạ Bộ Đề cùng Hàn Đông cuộc chiến kết quả càng không có bất ngờ. Tạ Bộ Đề liền vũ hồn đều không có triệu ra, Hàn Đông liền bị đánh bại. Tổ ba, Hoàng Tiểu Long cùng Dương Cương làm Tạ Bộ Đề cùng Hàn Đông hai người kết quả sau khi ra ngoài, Trình Kiếm âm thanh âm vang lên. Trình Kiếm thanh âm rơi xuống, Hoàng Tiểu Long cùng Dương Cương hai người đồng thời đứng lên. Hai người liếc nhau. Dương Cương cười lạnh, làm trước một bước đi về hướng lôi đài. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt bình tĩnh ở tại về sau, chậm rãi đi lên lôi đài. Hai người đứng lại lôi đài, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt rơi xuống trên người hai người. Dưới đài Thôi Lệ đôi mắt đẹp cũng đều nhanh nhưng mà nhìn về phía hai người. Dương Cương nhìn xem Hoàng Tiểu Long, lạnh giọng cười nói tối hôm qua đầu đường xó chợ tư vị như thế nào đây, không tệ chứ. Nói đến đây, Dương Cương ngừng một chút, nói ra tuyệt tình công tử lại để cho ta cho ngươi biết, đây chỉ là bắt đầu. Hoàng Tiểu Long cười lạnh há, thật sao, lập tức lắc đầu, vẻ mặt thương cảm mà nhìn đối phương đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Dương Cương sầm mặt lại. Đáng tiếc, làm cẩu người, bình thường sống không lâu, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Ngươi Dương Cương hai mắt lập tức sát ý mãnh liệt bắn, toàn thân hào quang bắt đầu khởi động, từng đoàn ám khí lưu màu đen hướng bốn phía không ngừng khuyết tán ra ra, ám khí lưu màu đen bên trong bí mật mang theo một loại yêu dị băng lam, một cái toàn thân tối tăm, hai mắt băng lam, hình thể giống như sư không phải sư, giống như hổ không phải hổ cự thú xuất hiện sau lưng Dương Cương. Đây cũng là Dương Cương vũ hồn. 12 cấp nhất lưu vũ hồn Thái Mơ Thú. Thái Mơ Thú chính là vũ hồn thế giới chí âm chí nhu chi thú. Dương Cương đem vũ hồn triệu ra, khí thế lăng thiên, lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ta nói rồi, hy vọng ngươi đừng ở trên lôi đài đụng với ta, bằng không thì ta sẽ nhượng cho ngươi đi ngang xuống lôi đài. Đưa ngươi Hắc Long vũ hồn triệu xuất hiện đi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, đánh bại ngươi, ta còn không cần triệu ra vũ hồn. Cái gì? Dưới lôi đài, bốn phía mọi người nghe xong đều giật mình xôn xao. Hoàng Tiểu Long vậy mà nói không triệu vũ hồn, đánh bại Dương Cương. Mà ngay cả dưới đài Thôi Lệ, Tạ Bộ Đề cũng đều thất kinh. Chủ tịch đài bên trên Đoạn Vô Ngân vốn là dựa vào bảo tỏa phía sau lưng cũng không khỏi thẳng lên cặp mắt mang lói lên. Trình Kiếm cùng Đoạn Nhận đế quốc chúng quan viên cũng là như thế. Ai cũng không dám tin tưởng Hoàng Tiểu Long vậy mà nói không triệu vũ hồn liền có thể đánh bại Dương Cương. Dù sao trong con mắt của đa phần mọi người, Hoàng Tiểu Long cùng Dương Cương hai người thực lực ở đây sàn sàn với nhau. Tất cả mọi người giật mình về sau, rất nhiều người lắc đầu cười cười, đều cảm thấy Hoàng Tiểu Long có chút cuồng vọng. Nghe bốn phía mọi người xôn xao nghị luận, Dương Cương lửa giận trong lòng bay thẳng đỉnh đầu, hai mắt sát ý đầm đặc cực kỳ. Hay, Dương Cương thanh âm âm lãnh cực kỳ đắc như vậy, ta ta cũng không cần vũ hồn. Nói xong, sau lưng vũ hồn thái mơ thú hào quang lói lên chui vào hắn thể nội. Dương Cương đem vũ hồn thu hồi, bốn phía hắc ám khí lưu biến mất. Hoàng Tiểu Long thấy đối phương đem vũ hồn thu hồi, nhún vai, với hắn mà nói đối phương đem không đem vũ hồn thu hồi, đều giống nhau. Ta cho ngươi xuất thủ trước. Dương Cương đem vũ hồn thu hồi, toàn thân khí thế phóng thích, lạnh lùng nói. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, thân hình đột nhiên lói lên, ở đây lôi đài lưu lại một đạo tàn ảnh, lập tức liền đi tới trước mặt đối phương, đã như vậy, vậy hắn liền không khách khí. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng, một cái băng quyền đột nhiên đánh ra, lập tức liền oanh đã đến Dương Cương trên người. Ầm, nhưng một tiếng vang vọng, Dương Cương buồn bực nhưng kêu thảm một tiếng, dán lôi đài mặt đất ngã bay ra ngoài, một mực lăn đến bên bờ lôi đài. Bốn phía một mảnh vắng ngắt. Tất cả mọi người kinh hãi trễ mà nhìn về phía lăn đến bên bờ lôi đài Dương Cương. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, đột nhiên toàn bộ đoạn nhận quảng tràng muốn nổ tung lên. Cái gì, cái kia đạo tàn ảnh, chuyện gì xảy ra? Hoàng Tiểu Long tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy? Thật nhanh, quá là nhanh, đây là Hoàng Tiểu Long bổn mạng hồn kỹ. Tất cả mọi người vẻ mặt kích động, khiếp sợ, không thể tin được. Chủ tịch đài xuống, nguyên gốc mặt bình tĩnh Tạ Bồ Đề cũng đều bỗng nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên, hai mắt tràn ngập giật mình. Thôi Lệ, Bàng Ngọc, Đái San Ni cả đám bảy người cũng đồng loạt theo trên chỗ ngồi bỗng nhiên đứng lên. Hoàng Tiểu Long một kích đánh bay Dương Cương, Dương Cương thậm chí ngay cả phản ứng đều phản ứng không kịp. Đấu khí đột phá trước ngày sau, Hoàng Tiểu Long thi triển bổn mạng hồn kỹ, tật ảnh tùy hình, tốc độ đã có thể so với Phí Hầu thân hình tốc độ. Đột phá trước ngày sau, bổn mạng hồn kỹ tật ảnh tùy hình tốc độ vừa nhanh không chỉ một lần, hơn nữa Dương Cương chủ quan cho nên căn bản liền phản ứng đều không có kịp phản ứng liền bị Hoàng Tiểu Long đánh bay. Chủ tịch đài bên trên, Đoạn Vô Ngân cặp mắt mang lóe lên, thân thể tiếp tục ngồi thẳng, đối với Trình Kiếm nói, xem ra chúng ta đánh giá thấp Hoàng Tiểu Long. Giật mình, Trình Kiếm lúc này mới quay trở lại tỉnh lại, rất tán thành gật gật đầu. Không chỉ có là bọn họ, mà ngay cả bọn họ Đoạn Nhận đại đế cũng đều đánh giá thấp Hoàng Tiểu Long thực lực. Trước đó, Đoạn Nhận đại đế ngắt lời Hoàng Tiểu Long có tranh đoạt toi 10 thực lực. Nhưng là hiện tại Trình Kiếm thầm cười khổ, đâu chỉ là toi 10, theo vừa rồi Hoàng Tiểu Long tốc độ công kích đến xem, hẳn là có cùng Tạ Bồ Đề tranh đoạt đệ nhất thực lực. Hoàng Tiểu Long mới vừa nói không chịu vũ hồn, liền đánh bại Dương Cương, còn có người cảm thấy Hoàng Tiểu Long cuồng vọng, nhưng là hiện tại đã không có ai sẽ cho rằng như vậy. Ở đây tất cả mọi người khiếp sợ, tiếng nghị luận ở bên trong. Hoàng Tiểu Long hướng Dương Cương chậm rãi đi tới, sắc mặt lạnh lùng, ngươi hay vẫn là đem vũ hồn triệu xuất hiện đi, bằng không thì ngươi liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Dương Cương theo lôi đài mặt đất bò lên, sờ lên khóe miệng vết máu, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hai mắt phẫn nộ, sỉ nhục, sát ý, có điều hắn biết rõ Hoàng Tiểu Long nói rất đúng tình hình thực tế, như hắn không đem vũ hồn triệu ra, liền hoàn thủ cơ hội đều không có, bởi vì Hoàng Tiểu Long thi triển bổn mạng hồn kỹ dưới tốc độ quá là nhanh. Chương 178 Hoàng Thành chi chiến mở ngoặt tròn 10 đóng ngoặt tròn. Dương Cương ngửa mặt lên trời hống một tiếng, toàn thân hào quang phóng đại, ám khí lưu màu đen bí mật mang theo yêu dị băng lam hướng tứ phương mang tất cả, vũ hồn thái mơ thú triệu ra. Thái mơ thú lơ lửng sau lưng Dương Cương, Dương Cương khóe miệng vết máu biến mất. Bất quá, Dương Cương hồi tưởng lời nói mới rồi, sắc mặt có chút đỏ lên, vừa rồi hắn nói cái gì kia mà, cũng không cần vũ hồn, nhưng lại để cho Hoàng Tiểu Long xuất thủ trước. Hiện tại, quả thực chính là trần trụi mà chế nhạo. Dương Cương ngẩng đầu, vẻ mặt oán độc, hận ý. Sát ý mà nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Lập tức, Dương Cương cùng Thái Mơ Thú hợp thể, hồn hóa. Mặc dù đột phá tiên thiên, vũ hồn ngưng tụ thật thể, nhưng dùng một mình tác chiến, Nhưng là bình thường đều chọn hồn hóa, bởi vì hồn hóa về sau chủ nhân các phương diện thực lực đạt được càng lớn cường hóa. Dương Cương hồn hóa về sau thân hình lói lên, cả người hóa thành một đoàn hắc ám khí lưu, lập tức liền hướng Hoàng Tiểu Long phiêu đến, tốc độ cực nhanh, thậm chí so Hoàng Tiểu Long vừa rồi thi triển tật ảnh tùy hình vẫn nhanh hơn một chút. Đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, Dương Cương hai mắt phệ huyết hung mang chợt lói lên, đột nhiên song trưởng hướng Hoàng Tiểu Long ngực ấm đến. Khô Vinh trưởng. Song trưởng đánh ra, hắc ám khí lưu dâng trào, băng lam hào quang lập lòe. Đây cũng là thái mơ chi lực. Thái mơ chi lực chính là thế giới chí âm chí hàn hơn nữa chí độc chi lực. Dương Cương hồn hóa về sau đã có được vũ hồn thái mơ thú chỗ có thái mơ chi lực, mà Khô Vinh trưởng thì là địa phẩm trung cấp đỉnh phong đấu kỹ, uy lực thậm chí không so với bình thường địa phẩm cao cấp đấu kỹ yếu. Dương Cương sử dụng tới cường nhưng một kích, hắn muốn đồng dạng một kích, đem Hoàng Tiểu Long đánh bay, như vậy mới có thể huyết tẩy vừa rồi sỉ nhục. Bốn phía không gian khí lưu, chịu thái mơ chi lực ảnh hưởng, toàn bộ cứng lại ở nơi đó. Bất quá, ngay tại hắn song trưởng muốn ấm đến Hoàng Tiểu Long ngực lúc, Hoàng Tiểu Long đột nhiên hai tay mà lên, song trưởng nghênh đón tiếp lấy. Bình nhưng vang vọng. Song trưởng đối với ấm. Hoàng Tiểu Long thân hình nhoáng một cái, lui về phía sau hai bước. Lui về phía sau hai bước sau, Hoàng Tiểu Long phát hiện song trưởng lập tức kết lên từng tầng hắc ám chi băng, đồng thời từng đạo màu băng lam khí thể dọc theo chính mình song trưởng khí mạch muốn xâm nhập chính mình thể nội. Dương Cương thấy thế cười lạnh, Hoàng Tiểu Long, ngươi vậy mà ngu xuẩn đến đón đỡ ta đấy thái mơ trưởng lực, nói cho ngươi biết, ta đấy thái mơ chi lực chờ chút sẽ dọc theo ngươi khí mạch, không ngừng xâm nhập ngươi thể nội, ngươi phát chậm rãi phát hiện, ngươi kinh mạch toàn thân, huyết dịch chậm rãi băng kết, hơn nữa thái mơ độc khí tiến vào ngũ tạng lục phủ ngươi, như hàng vạn con kiến cắn phệ thống khổ dị thường. Ngươi tự chầm chầm hưởng thụ cái này mỹ diệu tư vị đi. Dương mới nói được cái này, cười lên ha hà, có vẻ hơi đắc ý, tiếng cười quanh quẩn. Mọi người dưới lôi đài kinh ngạc, tiếp theo không ít người lắc đầu. Cái này Hoàng Tiểu Long sơ suất quá, hiện tại bị Dương Cương thái mơ chi lực xâm thể, còn muốn thắng, chỉ sợ rất khó khăn. Thái mơ chi lực chí âm chí hàn chí độc, coi như là tiên thiên tam giai cường giả, đều rất khó đem loại bỏ. Đáng đời hắn cho rằng vừa rồi một kích đánh bay Dương Cương, cho rằng thắng định rồi, cho nên mới sẽ bất cẩn như vậy. Mọi người nghị luận, lắc đầu đáng tiếc, không ít người nhìn có chút hả hê lên. Chủ tịch đài bên trên Đoạn Vô Ngân trình kiếm mấy người cũng đều nhướng mày. Bất quá, đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long toàn thân đen như mực hào quang tuôn ra song trưởng chấn động, ngưng kết ở đây trên song trưng hắc ám chi băng toàn bộ chóc ra mà dọc theo Hoàng Tiểu Long song trưởng khí mạch muốn xâm nhập Hoàng Tiểu Long thể nội thái mơ độc khí cùng Hoàng Tiểu Long thể nội đen như mực khí thể đụng một cái. Lập tức liền bị Hoàng Tiểu Long thể nổi đen như mực khí thể thôn phệ sạch sẽ. Nhìn xem cái này đột nhiên biến hóa, mọi người dưới lôi đài không khỏi kinh ngạc, đón lấy xôn xao. Thái mơ chi lực chính là chí âm chí hàn chí độc chi lực, Hoàng Tiểu Long vậy mà không sợ Dương Cương thái mơ chi lực cùng độc khí. Đoạn Vô Ngân nhìn xem Hoàng Tiểu Long thể nổi tuôn ra đen như mực hào quang, không khỏi vẻ mặt trầm tư. Đây là cái gì đấu khí, trình kiếm cũng đều vẻ mặt kinh nghi. Trên lôi đài, Dương Cương dáng tươi cười cứng đờ. Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương, vẻ mặt lạnh lùng, thật xin lỗi, ngươi thái mơ chi lực tựa hồ đối với ta không có tác dụng. Dương Cương sắc mặt cực kỳ khó coi. Lúc này, Hoàng Tiểu Long toàn thân đồng dạng đã tuôn ra từng đoàn hắc ám khí lưu, ở đây mọi người nhìn soi mói. Sau lưng ác ma chi rực rối ra, hai mắt huyết hồng, tóc biến bạch, một sợi trồng cây chối mà lên. Từng luồng sát lục chi khí hướng toàn bộ đoạn nhận quảng tràng mang tất cả mở đi ra. Mọi người cả kinh. mạnh thật sát lục chi khí Tả Bồ Đề hai mắt ngưng tụ. Đây là cái gì công pháp không có hồn hóa, thế nhưng biến thân chủ tịch đài bên trên trình kiếm hai mắt lập lòe. Đoạn Vô Ngân không có mở miệng, lúc này, hắn nhìn về phía Hoàng Tiểu Long ánh mắt đã dậy rồi biến hóa. Dương Cương nhìn xem Hoàng Tiểu Long biến hóa, vẻ mặt, hắn có thể cảm nhận được, Hoàng Tiểu Long hiện trước khí thế so lúc trước tăng rất nhiều. Hơn nữa trên người sát lục chi khí vậy mà để trong lòng hắn ở chỗ sâu trong bay lên hàn ý. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long sau lưng ác ma chi rực mở rộng thân hình lói lên, lập tức liền đi tới Dương Cương trước mặt, hai tay tu la chi nhận ánh lên vẻ lãnh khốc, vung lên mà ra. Địa ngục chi phong. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng thanh âm ở đây đoạn nhận quảng tràng bên trên bầu trời vang lên. Vô số hàn nhận hào quang trống rỗng xuất hiện, hóa thành hai luồng cực lớn vòi rồng hướng Dương Cương tập kích tới. Địa ngục nức nở nghẹn ngào thanh âm truyền ra. Nghe cái này địa ngục nức nở nghẹn ngào thanh âm, quảng tràng bên trên trong lòng mọi người không hiểu sinh ra hoảng sợ, luống cuống ý sợ hãi cực kỳ khó chịu. Dương Cương nhìn xem hai luồng cực lớn vòi rồng không ngừng tới gần. Hai mắt sợ hãi không ngừng mở rộng thân hình lướt lui, đồng thời, Khô Vinh trưởng điên cuồng đánh ra. Ở đây Dương Cương điên cuồng đánh ra dưới, không gian khí lưu đông lại, hai luồng địa ngục chi phong tốc độ bắt đầu chậm lại. Ngay tại Dương Cương trong nội tâm buông lỏng lúc, Hoàng Tiểu Long phi thân lên tu la chi nhận lần nữa chém ra. Đồng dạng là địa ngục chi phong, bất quá lần này địa ngục chi phong ở bên trong còn kèm theo tu la chi lệ. Tu la tiếng khóc theo địa ngục nức nở nghẹn ngào bên trong không ngừng xuyên thấu đi ra. Dương Cương hoảng sợ, vừa lui nữa. Lúc này, hắn đã thối lui đến bên bờ lôi đài. Thái mơ chi thân đột nhiên, Dương Cương phẫn nộ hống một tiếng, toàn thân làn da bao trùm lên một tầng băng lam vẻ, đón lấy cả người hắn thân thể lập tức vặn vẹo, phảng phất hóa thành không có xương không thịt tồn tại, khó khăn lắm tránh thoát Hoàng Tiểu Long công kích. Thái mơ chi thân, đây cũng là Dương Cương bổn mạng hồn kỹ thi triển về sau toàn thân trở nên trí nhu cực kỳ. Thấy Dương Cương tránh thoát chính mình lần công kích thứ hai, Hoàng Tiểu Long cũng không có ngoài ý muốn, nếu là Dương Cương dễ dàng như thế liền bị hắn đánh bại, cái kia lúc trước mọi người cũng sẽ không cho là Dương Cương sẽ đoạt được năm nay đệ nhị. Dương Cương tránh thoát Hoàng Tiểu Long lần công kích thứ hai, thân thể uốn một cái, vượt lên trước đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long công kích tới, chẳng biết lúc nào, Dương Cương trong tay nhiều hơn một thanh đoạn nhận. Dương Cương trong tay đoạn nhận toàn thân huyết hồng. Rất dài, đoạn nhận trên người, có một cái bộ xương màu đen, hướng Hoàng Tiểu Long chém ra lúc, mang theo một cổ khó nghe cực kỳ mùi hôi thối, như là mục nát hồi lâu thi thể chi vị, khiến người ta nghe ngóng choáng váng. Hoàng Tiểu Long tu la chi nhận chém ra, hai nhận giao kích, hào quang một tóe. Hai người đồng thời vừa lui. Đón lấy. Hoàng Tiểu Long lói lên đi vào giữa không trung, thân hình không ngừng xoay tròn, tu la chi nhận đánh ra, phong đô chi lôi bao phủ toàn bộ lôi đài, ầm ầm đánh xuống. Chương 179 Hoàng Thành chi chiến mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Phong đô chi lôi như là giống như cuồng phong bạo vũ hướng Dương Cương cuồn cuộn cuốn tới, gió đang gào thét, địa ngục ở đây nức nở nghẹn ngào, vũ đang trùng kích, tu la khóc. Tiếng sấm vang rền. Hiện tại tu la kiếm pháp chiêu thứ tư, phong đô chi lôi, Hoàng Tiểu Long nhu hợp chiêu thứ nhất địa ngục chi phong, chiêu thứ hai tu la chi lệ đi vào, so sánh với vừa rồi địa ngục chi phong cùng tu la chi lệ dung hợp, uy lực lại mạnh không chỉ một lần. Ba chiêu cùng nhau thi triển, ẩm chứa sức mạnh kinh khủng, lại để cho lôi đài khu bên ngoài chúng nhiều cường giả biến sắc. Dương Cương vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem ầm ầm mà xuống, đem trọn cái lôi đài hoàn toàn bao phủ phong đô chi lôi. Thái mơ chi thân. Dương Cương luống cuống dưới, lần nữa thi triển thái mơ chi thân, toàn thân chí nhu không có xương, Phiêu Nhiên Nhi khởi không ngừng tránh né không trung phong đô chi lôi, ở đây giữa không trung cùng lôi đài mặt đất không ngừng xê dịch, như thế liên tiếp né hơn 10 đạo phong đô chi lôi, nhưng là cuối cùng nhất vẫn bị một đạo đánh trúng ngực. Dương Cương lộ vẻ sầu thảm, vừa gọi theo giữa không trung rơi xuống khỏi lôi đài mặt đất. Lúc này vô số phong đô chi lôi như là hồng thủy đã tìm được phát tiết khẩu, toàn bộ đánh xuống. Dương Cương hoảng sợ lăn lộn, nhưng là vẫn bị hai đạo đánh trúng phía sau lưng. Thịt chín bị đốt trọi, hương vị lan ra. Phong đô chi lôi dẫn động thiên địa lôi hệ lực lượng công kích, so bình thường ngày mưa tự nhiên lôi điện uy lực còn phải mạnh hơn vài lần. Bị đánh trúng, Dương Cương cho dù có được thái mơ chi thân, tương tự tránh không được làm thịt nướng kết quả. Lúc này, phong đô chi lôi biến mất. Hoàng Tiểu Long người nhẹ nhàng rơi xuống lôi đài, lạnh lùng nhìn xem ngược lại nằm ở lôi đài mặt đất Dương Cương. Lúc này, Dương Cương toàn thân bên ngoài thân băng lam vẻ chậm rãi rút đi, trọng thương dưới, đấu khí không cách nào trèo chống, thái mơ chi thân biến mất. Địa ngục nức nở nghẹn ngào cùng tu la tiếng khóc theo Dương Cương thể đà bên trong truyền ra. Hoàng Tiểu Long hướng Dương Cương chậm rãi đi tới. Dương Cương ở đây trên lôi đài kêu thảm thiết xên gì lên, lăn lộn, vẻ mặt thống khổ cực kỳ, xé sách lấy toàn thân áo bào, phảng phất muốn đem ngực xé mở, lập tức, vết máu từng đống. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Không có ai mở miệng. Nhưng là ai cũng biết cuộc tỉ thí này kết quả đã định. Mọi người sắc mặt phức tạp nhìn xem ở đây trên lôi đài kêu thảm thiết xên gì lăn lộn Dương Cương. Lúc này địa ngục nức nở nghẹn ngào cùng tu la tiếng khóc vẫn đang theo Dương Cương thể đà bên trong không ngừng truyền ra. Dưới lôi đài Thôi Lệ, Bàng Ngọc bọn người nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hai mắt cũng khó khăn giấu trong nội tâm hoảng sợ. Như vừa rồi ở đây trên lôi đài cùng Hoàng Tiểu Long đối chiến chính là bọn họ, mà không phải Dương Cương, vậy bọn họ hiện tại kết cục như thế nào? Nhìn xem Dương Cương thống khổ cực kỳ hình dạng, Bàng Ngọc trong nội tâm rùng mình, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ra. Lúc này, ở đây Bàng Ngọc cả đám trong mắt người, Hoàng Tiểu Long đã so Tạ Bồ Đề còn kinh khủng hơn. Bị Tạ Bồ Đề Phượng Hoàng hỏa khí đánh trúng. Phượng Hoàng hỏa khí đốt người mặc dù thống khổ, nhưng là dưới mắt Dương Cương quả thực là thống khổ, so Phượng Hoàng hỏa khí đốt người còn muốn thống khổ vô số. Ta Dương Cương nhìn xem chậm rãi Hoàng Tiểu Long đi tới, cố gắng há miệng. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, hắn biết rõ Dương Cương muốn nói gì, bất quá, hắn sẽ không cho đối phương cơ hội. Hoàng Tiểu Long hai mắt sát ý chợt lóe lên. Hai tay Tu La Chi nhận triệu ra. Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long Tu La Chi nhận chỉ điểm Dương Cương yết hầu vung lên mà ra lúc, đột nhiên, một giọng nói vang lên trầm thanh âm ẩm chứa vô thượng ma lực. Hoàng Tiểu Long trong đầu linh hồn rung động, không khỏi ngừng lại. Hoàng Tiểu Long cuộc tỉ thí này, ngươi đã thắng. Trình Kiếm đứng lên, mở miệng nói lôi đài tỉ thí, chỉ luận thắng thua, không làm sinh tử quyết đấu. Chỉ luận thắng thua, không làm sinh tử quyết đấu, đây là Hoàng Thành Chi chiến quy củ. Hoàng Tiểu Long những mày, bất quá, hay vẫn là ngừng lại. Cuộc tỉ thí này, Hoàng Tiểu Long thắng tiếp theo, Trình Kiếm tuyên bố kết quả. Làm Trình Kiếm thanh âm rơi xuống đoạn nhận quảng tràng tạc ra. Tỉ thí trước đó, ai đều không ngờ rằng Dương Cương vậy mà sẽ là thảm bại, hơn nữa là ở đây Hoàng Tiểu Long cũng không có triệu ra vũ hồn, dưới tình huống như Hoàng Tiểu Long triệu ra vũ hồn thực lực kia lại sẽ như thế nào khủng bố. Lôi đài khu bên ngoài, lúc trước bị loại bỏ hơn 1000 tên các quốc gia dự thi đệ tử thiên tài xem hết Hoàng Tiểu Long cùng Dương Cương tỉ thí, cũng đều mồ hôi lạnh trên trán cùng may mắn. May mắn lúc trước cũng không có cùng Hoàng Tiểu Long đồng nhất lôi đài cùng với Hoàng Tiểu Long đối nghịch. Hoàng Tiểu Long theo lôi đài đi xuống. Trải qua Tạ Bồ Đề bên cạnh lúc, Tạ Bồ Đề mở miệng nói ngươi so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn, chờ sau đó, ta sẽ xuất ra ta toàn bộ thực lực đánh với ngươi một trận. Tạ Bồ Đề hai mắt thiêu đốt lên hừng hực chiến ý. Hoàng Tiểu Long nhìn Tạ Bộ Đề liếc, nhẹ gật đầu, không nói gì, sau đó trở lại trên chỗ ngồi xuống. Một mực nhìn chăm chú lên Hoàng Tiểu Long Thôi Lệ cái này mới chậm rãi thu hồi nhãn thần, lúc này trong nội tâm nàng rất phức tạp. Kỳ thật, nàng đối với Hoàng Tiểu Long đích thật là có hảo cảm đấy, mặc dù hai người tương kiến cũng chưa được mấy ngày, bất quá có hảo cảm cũng không cần thời gian dài hơn mới có thể chứng minh. Chỉ là Thôi Lệ vừa nghĩ tới gia tộc còn có tuyệt tình công tử, trong nội tâm sâu kín thở dài. Tổ ba Hoàng Tiểu Long cùng Dương Cương tỷ thí chấm dứt, tiếp theo là tổ bốn Bàng Ngọc cùng Khương Đại Dân. Không đến bao lâu kết quả đi ra, cùng lúc trước mọi người suy đoán một loại, Bàng Ngọc đánh bại Khương Đại Dân thắng tổ bốn tỷ thí, mà tổ năm là Đái San Ni cùng Hồ Chí, tổ năm tỷ thí kết quả giống nhau cùng mọi người lúc trước suy đoán một loại, Đái San Ni thắng. Hôm nay vòng thứ nhất năm tổ tỷ thí đến tận đây chấm dứt. Sáu người siêu cấp vũ hồn kẻ có được, ngoại trừ Dương Cương bị loại bỏ bên ngoài, năm người khác đều tiến vào toi năm. Nhìn xem kết quả này, mọi người lại là than thở. Vốn là, lúc trước, mọi người còn tưởng rằng Dương Cương sẽ đoạt được năm nay thứ hai, hiện tại liền toi năm đều lách vào không tiến vào. Hơn nữa hiện tại bị Hoàng Tiểu Long trọng thương, về sau tu luyện còn không biết có ảnh hưởng hay không. Vòng thứ nhất năm tổ tỷ thí chấm dứt, tiếp đó là được Hoàng Tiểu Long năm người tranh đoạt toi ba. Lúc này, chủ tịch trên đài Trình Kiếm đối với Đoạn Vô Ngân nói: nhị hoàng tử điện hạ, ngươi xem kế tiếp tỷ thí danh sách như thế nào định? Vốn là dựa theo Trình Kiếm lúc trước nghĩ cách đào thải năm người về sau, kế tiếp Tạ Bồ Đề không cần tỷ thí trực tiếp tiến vào toi ba, nhưng là Hoàng Tiểu Long vừa mới triển lộ thực lực lại để cho hắn trần chờ. Đoạn Vô Ngân cũng đều những mày, là Tạ Bồ Đề hay vẫn là Hoàng Tiểu Long trực tiếp tiến vào toi ba, hắn cũng rất khó chọn lấy. Hay vẫn là như cũ đi? Đoạn Vô Ngân trầm ngâm nói: đã khó có thể lựa chọn sử dụng, cái kia liền dựa theo lúc trước quyết định. Vâng, nhị hoàng tử điện hạ. Trình Kiếm đã minh bạch Đoạn Vô Ngân ý tứ. Sau đó, Trình Kiếm liền mở miệng tuyên bố lại để cho Tạ Bồ Đề trực tiếp tiến vào toi ba, không cần tỉ thí, còn lại Hoàng Tiểu Long, Thôi Lệ, Bàng Ngọc, Đái San Ni bốn người rút thăm đối chiến. Nghe được Trình Kiếm tuyên bố, Hoàng Tiểu Long cũng không thèm để ý. Hoàng Tiểu Long tiến lên rút thăm được chính là Thôi Lệ. Làm Thôi Lệ chứng kiến kế tiếp đối thủ là Hoàng Tiểu Long lúc, đôi mắt đẹp có chút phức tạp. Mà Bàng Ngọc, Đái San Ni hai người tức thì trong nội tâm buông lỏng một cách đại khí. Đối chiến Hoàng Tiểu Long, hai người thua không nghi ngờ, hiện tại ít nhất còn có hy vọng tiến vào toi ba. Hoàng Tiểu Long cùng Thôi Lệ đứng ở trên lôi đài, hai người đối mặt. Thôi Lệ đôi mắt đẹp sâu kín nhìn xem Hoàng Tiểu Long, mở miệng nói: ngày ấy, ta mang Triệu Vô Cơ đi qua tìm ngươi, trong lòng ngươi có trách ta hay không? Chương 180 Hoàng Thành Chi Chiến mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Trách ngươi? Hoàng Tiểu Long ngơ ngác một chút, tiếp theo lắc đầu: chuyện này, hắn từ đầu đến cuối đều không có để ở trong lòng. Thôi Lệ thấy Hoàng Tiểu Long lắc đầu, trong nội tâm đột nhiên dễ dàng rất nhiều, có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Tiếp theo Thôi Lệ quay đầu lại đối với chủ trì Trình Kiếm nói ra: cuộc tỉ thí này ta nhận thua. Nhận thua? Mọi người ngạc nhiên, tiếp theo rối loạn lên. Bất quá cũng chẳng có bao nhiêu người chế nhạo, liền Dương Cương cũng không phải Hoàng Tiểu Long đối thủ. Huống chi Thôi Lệ chủ động nhận thua cũng rất bình thường. Ở đây mọi người bảo động tiếng nghị luận ở bên trong cuộc tỉ thí này cứ như vậy, dùng Thôi Lệ nhận thua mà chấm dứt. Hoàng Tiểu Long tiến nhập toi ba. Sau đó là Bàng Ngọc cùng Đái San Ni hai người đối chiến. Bàng Ngọc, Đái San Ni hai người vũ hồn đều là cấp 11 bình thường vũ hồn, hai người vũ hồn thiên phú thực lực không sai biệt nhiều. Hơn nữa đấu khí thực lực cũng đều là tiên thiên nhất giai hậu kỳ. Cho nên, hai người thực lực tổng hợp là lực lượng ngang nhau, đánh cho cực kỳ đặc sắc, Bất quá cuối cùng, Đái San Ni cuối cùng nhất đánh bại Bàng Ngọc, thắng cuộc tỉ thí này. Sau đó, là được thứ nhất, thứ hai, để tam chi tranh. Hoàng Tiểu Long, Tạ Bồ Đề, Đái San Ni. Trong ba người, Đái San Ni thực lực yếu nhất, Đái San Ni tự động nhận thua, xếp hạng đệ tam. Đái San Ni nhận thua tiếp đó, liền chỉ còn lại có Hoàng Tiểu Long cùng Tạ Bồ Đề. Trận chiến cuối cùng, Hoàng Tiểu Long cùng Tạ Bồ Đề, hai người xin lên lôi đài làm Đái San Ni tự động nhận thua. Trình Kiếm đứng lên cao giọng hô thanh âm so dĩ vãng bất kỳ lần nào cũng phải lớn hơn cùng vang dội. Hoàng Tiểu Long, Tạ Bồ Đề. Lập tức tất cả mọi người nhìn về phía Hoàng Tiểu Long cùng Tạ Bồ Đề, toàn bộ đoạn nhận quảng tràng an tĩnh lại. Cuối cùng đã tới trận chiến cuối cùng rồi. Năm nay Hoàng Thành Chi chiến trận chiến cuối cùng để nhất cuộc chiến cũng là đặc sắc nhất đánh nhau một trận. Hoàng Tiểu Long cùng Tạ Bồ Đề hai người đồng thời đứng lên. Hai người sóng vai đi lên chủ lôi đài, sau đó đứng lại. Tạ Bồ Đề nhìn xem Hoàng Tiểu Long đột nhiên nở nụ cười nói thật, ba ngày trước, ta cũng không cho rằng ngươi có thể cùng ta trận chiến cuối cùng, ta tưởng rằng Dương Cương. Ba ngày trước, Tạ Bồ Đề hoàn toàn chính xác là nghĩ như vậy đấy. Mọi người cũng là như thế. Vừa rồi ta nói rồi, ta sẽ xuất ra ta toàn bộ thực lực đánh với ngươi một trận, hy vọng ngươi cũng như thế tiếp theo, Tạ Bồ Đề nói ra. Nói xong toàn thân hào quang màu đỏ phóng đại, tiếp theo bên ngoài thân hiện ra từng đoàn ngọn lửa màu đen, một cái cực lớn phượng hoàng lơ lửng ở sau thân thể hắn, hắc hỏa hướng bốn phía không gian không ngừng khuếch tán. Từ xa nhìn lại, Tạ Bồ Đề thân thể bốn phía như là bao quanh một mảnh màu đen biển lửa, mà màu đen biển lửa trên không thì là một cái cực lớn thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen phượng hoàng. Theo hắc hỏa phượng hoàng triệu ra, đoạn nhận quảng tràng đột nhiên trở nên cực nhiệt lên. Loại này nhiệt không ngừng khuếch tán, ngàn mét, hai ngàn mét. Lôi đài trong vùng Thôi Lệ, Bàng Ngọc bọn người luống cuống vận chuyển đấu khí chống cự, lúc này mới dễ chịu chút ít. Dù vậy, vẫn đang có thể cảm nhận được thân thể bốn phía nóng bức dị thường. Lôi đài khu bên ngoài, khắp nơi cường giả cũng đều cả kinh, nhao nhao vận chuyển đấu khí chống cự. Chủ tịch đài bên trên, Đoạn Vô Ngân nhìn xem đem hắc hỏa phượng hoàng triệu ra Tạ Bồ Đề, hai mắt hiện lên dị sắc, than thở nói 13 cấp vũ hồn có bao nhiêu năm không có xuất hiện. Theo tỉ thí đến bây giờ, hay vẫn là Tạ Bồ Đề lần thứ nhất triệu ra vũ hồn. Trình Kiếm cũng đều gật đầu nói đúng vậy a, hắc hỏa phượng hoàng 13 cấp nhất lưu vũ hồn, cái này hắc hỏa phượng hoàng hắc hỏa, nghe đồn có thể dùng đốt diệt hết thảy, liền vũ hồn thế giới cứng rắn nhất nhũ hoàng tinh thiết đều có thể lập tức nóng chảy, là phượng hoàng nhất hệ vũ hồn trong đạt trình độ cao nhất tồn tại. Đoạn Vô Ngân gật đầu, một trận chiến này thật đúng là khiến người ta chờ mong. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, Trình Kiếm, ngươi nói, một trận chiến này ai sẽ thắng, nếu không chúng ta tới đánh cuộc như thế nào đây? Trình Kiếm khẽ giật mình, tiếp theo cười nói tốt, không biết nhị hoàng tử điện hạ phải như thế nào đánh cược pháp. Ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Đoạn Vô Ngân hỏi ngược lại. Thần cảm thấy hẳn là Tạ Bồ Đề. Trình Kiếm suy nghĩ một chút, hồi đáp. Hoàng Tiểu Long mặc dù không chịu vũ hồn liền đánh bại Dương Cương, nhưng là ở đây Trình Kiếm trong nội tâm hay vẫn là thiên hướng Tạ Bồ Đề. Bởi vì Hoàng Tiểu Long vũ hồn là 12 cấp đạt trình độ cao nhất hắc long, mà Tạ Bồ Đề chính là 13 cấp nhất lưu hắc hỏa phượng hoàng. Vũ hồn đẳng cấp càng cao, thiên phú càng mạnh, uy lực chinh lịch liền càng lớn. Hiện tại, Tạ Bồ Đề đấu khí là tiên thiên cấp 2 sơ kỳ, trừ phi Hoàng Tiểu Long đấu khí là tiên thiên cấp 2 hậu kỳ mới có thể đền bù vũ hồn chinh lịch. Tiên thiên cấp 2 hậu kỳ theo Trình Kiếm căn bản không có khả năng. Dù sao, Hoàng Tiểu Long mới 17 tuổi. 17 tuổi có thể đột phá tiên thiên đã là cực kỳ làm người kinh hãi rồi. Trên lôi đài, Hoàng Tiểu Long nhìn xem triệu ra hắc hỏa phượng hoàng Tạ Bồ Đề vẻ mặt bình tĩnh, lập tức toàn thân hắc sắc quang mang bắt đầu khởi động, một tiếng rồng gầm rung trời thanh âm vang vọng không trung, một cái cực lớn hắc long lơ lửng sau lưng Hoàng Tiểu Long. Một đạo đến từ viễn cổ thần long long uy bao phủ thiên địa tứ phương. Lúc này từng tiếng sáng phượng hoàng minh gọi vang lên, vậy mà ẩm ẩm có áp đảo hắc long tiếng long ngâm. Rồng gầm phượng hót. Quảng tràng lên, tất cả mọi người nhìn xem trên lôi đài không viễn cổ hắc long cùng hắc hỏa phượng hoàng đều vẻ mặt kích động kinh ngạc. 12 cấp đạt trình độ cao nhất vũ hồn. 13 cấp nhất lưu vũ hồn. Bất kể là người nào đều là trên đời hiếm thấy siêu cấp vũ hồn, hôm nay lại cùng sân khấu xuất hiện, hơn nữa có được hắc long cùng hắc hỏa phượng hoàng hai người sẽ tiến hành đặc sắc nhất đánh nhau một trận. Hoàng Tiểu Long đem hắc long triệu ra về sau, sát lục chi khí mang tất cả, hóa ra tu la chi thân, sau lưng ác ma chi rực xuất hiện. Mặc dù đánh bại dễ dàng Dương Cương, nhưng là Hoàng Tiểu Long biết rõ, Tạ Bồ Đề không phải Dương Cương có thể so sánh, có được 13 cấp nhất lưu vũ hồn tu vi đấu khí đạt tới tiên thiên cấp 2, Tạ Bồ Đề thực lực so Dương Cương tuyệt đối mạnh hơn gấp 2. Cho nên, Hoàng Tiểu Long ngay từ đầu liền đem hắc long vũ hồn triệu ra. Bất quá! Hoàng Tiểu Long mặc dù đem hắc long vũ hồn triệu ra cũng hóa ra tu la chi thân, nhưng là đơn theo hai người mặt ngoài khí thế đến xem, vẫn là Tạ Bồ Đề muốn mạnh hơn không ít. Tạ Bồ Đề thấy Hoàng Tiểu Long triệu ra hắc long vũ hồn, âm thầm gật đầu, đột nhiên quát hắc hỏa, phượng hoàng dương cánh theo hắn thanh âm hô lên. Sau người lơ lửng hắc hỏa phượng hoàng một tiếng vang lên, đôi cánh dương, lập tức liền hướng Hoàng Tiểu Long cùng hắc long công kích tới. Hoàng Tiểu Long tâm thần nhất niệm, hắc long rồng ngâm gần đây, long trảo nâng lên đón nhận hắc hỏa phượng hoàng. Lúc này, Tạ Bồ Đề thân hình lói lên, dĩ nhiên Hoàng Tiểu Long đi tới trước người. Huyễn ảnh hư vô chỉ. Một ngón tay liền hướng Hoàng Tiểu Long mi tâm đâm chọc. Một ngón tay dưới, bóng ngón tay liên tục không ngừng, xen vào hư ảo tầm đó, khiến người ta thấy không rõ đến cùng người nào mới thật sự là chỉ lực, người nào chỉ là bóng ngón tay. Hoàng Tiểu Long sau lưng ác ma chi rực vươn ra đột nhiên lói lên, biến mất ở tại chỗ. Tạ Bồ Đề chỉ ấm thất bại, đánh tới lôi đài một góc, toàn bộ lôi đài chấn động. Mọi người làm cho người ta sợ hãi chứng kiến bị đánh trúng lôi đài một góc vậy mà xuất hiện một cái khủng bố lỗ ngón tay. Lỗ ngón tay không biết sâu đạt bao nhiêu xích. Bất quá, càng khiến người ta khiếp sợ chính là Hoàng Tiểu Long đột nhiên biến mất. Từ không tiêu thất. Mà ngay cả Tạ Bồ Đề một ngón tay đánh hụt cũng đều lắp bắp kinh hãi. Hắn linh cảm khuyết tán bao phủ toàn bộ lôi đài. Nhưng không cách nào cảm ứng được Hoàng Tiểu Long khí tức. Đây là chủ tịch đài bên trên, Đoạn Vô Ngân hai mắt quang mang lóe lên.